Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Exit Phong chương 261 tử đấu nửa bước truyền kỳ. Tuy rằng bởi vì không có quan hệ thân thể, sở dĩ cùng chân chính nửa bước truyền kỳ cảnh giới so đấu còn có chênh lệch rất lớn, lại thêm là cương thi dị chủng, đến lúc đó, cũng may cương thi cũng bị hạn chế năng lực, tại phối hợp năng lực kỳ trận, giết không chết hắn, cũng có thể chế trụ hắn. Có độc long khống thủy kỳ trận, Diệp Hy Văn mới có nắm chặt giết chết đầu nửa bước truyền kỳ cảnh giới cương thi này. Diệp Hy Văn không có lấy độc long khống thủy kỳ trận đến đối phó đầu cương thi này, mà là tự mình ra trận, mặt thần y quét ngang vô địch, nửa bước truyền kỳ cảnh giới cao thủ không có thể tùy thời đều có cơ hội giao thủ như vậy. Huống chi nửa bước truyền kỳ cảnh giới cao thủ còn hơn chân đạo cửu trọng cao thủ cường đại hơn nhiều lắm, một quyền đều có thể đánh bảo một cái chân đạo cửu trọng cao thủ, bình thường nếu như buông tay ra, Diệp Hy Văn căn bản sẽ không dừng tay. Đối với Diệp Hy Văn mà nói, đây là một lần thể nghiệm khó có được, kinh nghiệm cùng nửa bước truyền kỳ cảnh giới giao thủ, Diệp Hy Văn sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn. Thiên Nguyên Kính. Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, Thiên Nguyên Kính từ khí hải Diệp Hy Văn bay ra, dung nhập đến huyết nhục Diệp Hy Văn, nhất thời cường độ thân thể Diệp Hy Văn lần nữa đề thăng một cách đẳng cấp. Diệp Hy Văn, đây là cơ hội vô cùng tốt, nửa bước truyền kỳ cảnh giới cương thi, giết hắn, đoạt thi hạch hắn, tu vi của ngươi tuyệt đối ở trong khoảng thời gian ngắn tiến thêm một bước. Diệp Mặc đứng ở trên vai Diệp Hy Văn hưng phấn nói ra. Tuy rằng cùng đầu cương thi cảnh giới đã bị áp chế, thế nhưng hắn xác thực là quái vật nửa bước truyền kỳ cảnh giới cùng thực lực chinh lịch, mà Diệp Hy Văn tuy rằng sức chiến đấu hiện tại cũng đủ cường hãn, thế nhưng trên thực tế hắn chỉ có chân đạo bảy trọng cảnh giới, nửa bước truyền kỳ cảnh giới đã hoàn thành biến chất, mặc dù là tải lượng lên cũng tốt, chỉ cần có thể nuốt ăn vào. Diệp Hy Văn có tỷ lệ rất lớn tại trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến chân đạo tám trọng cảnh giới, cho đến lúc sức chiến đấu Diệp Hy Văn mặc dù không thể trực tiếp vọt tới nửa bước truyền kỳ cảnh giới, nhưng tại chân đạo cửu trọng cùng chân đạo đại viên mãn cảnh giới chính là có thể quét ngang. Diệp Hy Văn chân chính đủ để sánh vai cùng đám người đế thần Thanh Hư, đứng đầu ở Đông Nam vực, mặc dù là cao thủ niên kỳ hơn nữa, cũng đủ để xếp vào hàng nhất lưu. Đối với người khác mà nói, thi hạch tuyệt đối là đại độc, thế nhưng Diệp Hy Văn có Thiên Nguyên Kính, thi hạch tuyệt đối là đại bổ. Bất quá mặc kệ thế nào, hiện tại trước chắn đánh đầu cương thi kinh khủng nói sau. Diệp Hy Văn hai tay xé sách từng đạo kim quang, hướng phía đầu cương thi kia công sát tới. Kim quang phảng phất muốn xé sách không gian, thần mang vô hạn, thiên địa vạn vật đều phải thần phục. Đầu cương thi cũng là oanh ra một trường, cốt trảo hoành hành, hóa thành một tòa cốt lao, muốn đem Diệp Hy Văn chấn đè ép xuống. Sâm cốt âm trầm lao từ trên trời giáng xuống, giống như muốn đem Diệp Hy Văn ngăn chặn. Đây là bí thuật cương thi bộ tộc, phi thường đáng sợ. Oanh! Song phương hầu như là cùng thời gian công phạt đến, Diệp Hy Văn phách thể kim thân còn có Thiên Nguyên Kính phòng ngự, rốt cuộc có tiền vốn cùng đối phương ganh đua cao thấp. Vòng trời đều yên diệt, song phương đều không lưu tình xuất thủ, không có lưu thủ chút nào. Thình thịch, lực đạo kinh khủng khiến song phương đều bị oanh phi. Đầu cương thi thân thể lần đầu tiên bị thương, thịt văng tung tóe ra, tử hắc sắc thi huyết vẩy ra, địa phương phun đến, mặt đất đều bị ăn mòn xuyên thấu, chứa đầy kịch độc. Mà Diệp Hy Văn cũng không tốt hơn, phách thể kim thân trực tiếp ly khai, trong hồng sắc ẩn chứa kim sắc tơ máu vẩy ra. Đầu cương thi trong mắt hung lệ càng phát ra dày đặc, nó sống giận liên tục, hướng phía Diệp Hy Văn lần nữa xông qua. Diệp Hy Văn cũng vận chuyển thiên hoàng tái sinh thuật, trong nháy mắt chữa trị vết thương, vừa khôi phục khí tức, hướng phía đầu cương thi kia hung hăng vọt qua. Song phương đều là mạnh mẽ, đều dùng thân thể trực tiếp đối thoại, nhất là đầu cương thi kia, trong mắt hung lệ khí tức hoành không, trong đôi mắt u lục sắc, giống như có vũ trụ sinh diệt vậy. Diệp Hy Văn thần sắc bình tĩnh, vết thương máu tươi văng tung tóe cũng không có thể khiến hắn hoảng sợ. Thiên hoàng tái sinh thuật thần kỳ không gì sánh được, lần nữa xuất thủ, một cái kim long trong nháy mắt bị hắn oanh ra. Bàn long ngửa mặt lên trời kêu lên tiếng hô rung trời, long khí bốn phía khắc chế những âm tà sinh vật không chết. Phi thường kinh khủng. Một chí cương chí dương. Một chí âm chí tà. Bàn long trưởng vừa ra, nhật nguyệt cũng không có nhan sắc, mất đi màu sắc, trong thiên địa giống như chỉ còn lại có một cái bàn long thông thường. Trực tiếp xé sách thế tiến công một đầu cương thi kia, hướng phía đầu cương thi hung hăng đụng đến. Diệp Hy Văn xuất thủ, trong mắt đầu cương thi điên cuồng dĩ nhiên cũng nhiều một tia kinh hãi cùng lãnh tính. Những cương thi này muốn sinh ra linh trí so với yêu thú càng không dễ dàng, bọn họ bản thân chính là thiên địa âm khí tồn tại, đây là khinh nhờn người chết, khinh nhờn pháp tắc trong thiên địa vậy, sở dĩ đại bộ phận cương thi đều chỉ là đần độn theo bản năng hành sự, có rất nhiều người thậm chí đều chỉ là theo bản năng kiếp trước mà hành sự, thế nhưng có một chút cương thi cường hãn không gì sánh được, chính có cơ hội sinh ra linh trí. Mà đầu cương thi hiện tại này đã đạt được nửa bước truyền kỳ cảnh giới, tự nhiên không thể so cương thi chân đạo phổ thông cùng tiên thiên cảnh giới đần độn, mà là có trí tuệ. Đương nhiên, cái trí tuệ này cũng là có hạn, chỉ là hơi chút có thể thoát khỏi bản năng mà thôi. Đây là một hồi ẩu đả thảm liệt, song phương giết cùng nhau châm chọc, hung hăng đụng vào nhau, vòng trời đều bị oanh giết. Song phương đều từng quyền đến thân, tiên huyết cùng độc huyết phun ra, tại giữa không trung gặp nhau còn muốn phát va chạm kịch liệt. Đầu cương thi tùy ý trên người Diệp Hy Văn oanh sát, thế nhưng nắm tay hắn cũng muốn đem Diệp Hy Văn chém giết vậy. Một đầu cương thi hung hăng hướng phía Diệp Hy Văn nghiền ép xuống. Diệp Hy Văn bàn long cũng là bay lên trời, tại giữa không trung hung hăng cuốn lấy, đây là chinh phạt kinh khủng, nhất là đối với Diệp Hy Văn mà nói là như vậy, mặc dù dùng các loại phương pháp, thế nhưng nhiều ít cùng đầu cương thi này chính là có một chút chinh lịch. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 262 chém giết nửa bước truyền kỳ. Từng quyền đánh ra, đây là một hồi chinh phạt thảm liệt, song phương lần nữa bị oanh phi, nhục thân đều nhanh văng tung tóe ra, thế nhưng song phương chiến đấu không có ý tứ muốn dừng lại. Đối với cương thi mà nói, nhục thân bọn họ chính là vũ khí cường đại nhất, thậm chí còn không có cảm nhận đau đớn, đối với người ta mà nói cũng không có ảnh hưởng lớn như vậy, thậm chí bị rớt đầu cũng không là cái gì, bởi vì lúc bọn họ xảy ra thi biến, đã bị tà linh chiếm cứ, cả người đều thành một công cụ. Thật giống như người bị chém rơi đầu sẽ chết, thế nhưng người máy thì sao? Tuy rằng cương thi bất đồng với người máy, thế nhưng cũng có chỗ tương tự. Hắn căn bản là không tiếc thân, đều hướng phía Diệp Hy Văn truy sát, mà Diệp Hy Văn càng thêm quét ngang vô địch, không kiêng nể gì cả. Hắn có thiên hoàng tái sinh thuật hộ thân, bất luận cái thương thế gì đều có thể tại trong khoảng thời gian ngắn chữa trị, sở dĩ hắn xuất thủ càng thêm không kiêng nể gì cả, là lấy thương hoán thương. Diệp Hy Văn cũng không lưu ý, hắn có thiên hoàng tái sinh thuật. Đây là ưu thế lớn nhất của hắn, sở dĩ hắn có thể lúc nào cũng duy trì sức chiến đấu cực mạnh, đây là tiền vốn của hắn. Mà đầu cương thi kia mặc dù không quan tâm thương thế trên người, nhưng sức chiến đấu Diệp Hy Văn vẫn bình thường, vô tận lực đạo tại trên người cương thi tàn sát bừa bãi, nếu thời gian càng dài đối với Diệp Hy Văn mà nói lại càng có lợi. Coi như là nửa bước truyền kỳ cảnh giới đều có khả năng bị hắn đánh chết. Tuy rằng Diệp Hy Văn cũng sẽ tiêu hao rất nhiều sinh mệnh tinh nguyên, thế nhưng Diệp Hy Văn đã bất chấp rất nhiều như vậy, nếu không phải hắn cũng chỉ còn lại một con đường là chết mà thôi. Lui không thể lui, không có đường lui. Rống. Một đầu cương thi ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng, cả người là một cổ thi độc kinh khủng phóng ra, cương thi vua hắn giống như là siêu thoát vũ trụ luân hồi rồi, nhảy ra khỏi tam giới, không bị thiên địa ràng buộc, khí thế đáng sợ trong nháy mắt mang tất cả ra. bị Diệp Hy Văn bước đến như vậy, đầu cương thi này bạo nộ rồi. Diệp Hy Văn quát khẽ một tiếng, cả người thần y bạo trán ra thần mang chói mắt, giống như muốn chinh phục vũ trụ, khiến chư thiên vạn vật đều thần phục vậy. Giống như đã năng lực vượt lên trước bọn họ, là cùng vô địch nhân vật siêu thoát thiên địa vũ trụ giao phong. Hai người giao thủ có thể còn không đạt được uy lực kinh khủng như vậy, nhưng nếu luận về trình độ thảm liệt cũng một điểm cũng không sai. Đầu cương thi phát sinh tê giống tử vong kinh khủng, con mắt u lục sắc đã hoàn toàn biến đỏ bừng, hung quang lóe ra, huy động nắm tay, sử xuất cương thi bí truyền võ đạo. Diệp Hy Văn triệt để buông ra, bàn long trưởng mở rộng ra một cái bàn long, sau đó bàn long ngửa mặt lên trời lớn tiếng tùy ý bay lượn, giống như thành một mảnh long thế giới. Long giới trong truyền thuyết quét ngang ra ngoài, tất cả thiên địa mơ tà đều phải bị trấn áp. Thình thịch. Hai người chiến đấu quá mức thảm liệt, ngực Diệp Hy Văn bị toàn bộ cương thi cốt trào sáp thấu, trực tiếp xé sách xuống tàng huyết nhục lớn. Thế nhưng cương thi cũng không tốt hơn, cả người thịt thối đều bị bàn long cắn xuống, có không ít chỗ đều trực tiếp gặp được bạch cốt. Diệp Hy Văn thần y đều bị phá rớt, thân thể đều xuất hiện vết thương chí mạng, tiên huyết không ngừng vẩy ra. Thế nhưng cùng lúc đó trên người hắn đã ở không ngừng vận chuyển thiên hoàng tái sinh thuật, chữa trị vết thương trên người, sau đó lao đến. Oanh! Song phương công kích tại giữa không trung, hung hăng đụng vào nhau, như thần mang xẹt qua hư không, bạo trán ra quang mang chói mắt, tiên huyết hỗn loạn vẩy ra. Ầm ầm long! Ầm ầm long! Song phương đều giết đỏ mắt, đầu cương thi kia mỗi một lần huy động cốt trảo thời gian đều mơ hồ mang theo khí tức thiên địa pháp tắc. Chủng pháp tắc này khí tức áp chế đối với người mà nói, là một loại lính ngộ pháp tắc đáng sợ áp chế. Đối với người không có lính ngộ pháp tắc mà nói, hầu như là hình thành tính áp đảo, dơ, dơ, quy, quy. A y y cũng là sự phân biệt lớn nhất giữa chân đạo đại viên mãn cùng nửa bước truyền kỳ cảnh giới. Mà lính ngộ chủng pháp tắc này lại là lính ngộ khó nhất, điều này cũng là vì sao có thể đi vào nửa bước truyền kỳ cảnh giới nhân như vậy. Toàn bộ Đại Việt quốc, người trẻ tuổi có thể tại 150 tuổi đột phá đến nửa bước truyền kỳ cảnh giới cũng chính là mười mấy người như vậy. Thế nhưng chân đạo cửu trọng cùng chân đạo đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng có rất nhiều. Nhất Nguyên Tông ở chỗ sâu trong mặc dù có không ít truyền kỳ cảnh giới cao thủ, thế nhưng đều là lão gia hỏa mấy trăm năm hoặc hơn 1000 năm mới chậm rãi một điểm tích góp đến bây giờ mới hình thành quy mô như vậy. Nhất Nguyên Tông đệ tử hơn 10 vạn, thế nhưng truyền kỳ cao thủ cũng chính là hơn 10 người như vậy, điều này có thể thấy được truyền kỳ cảnh giới cao thủ rất thư thớt. Coi như là lấy toàn bộ Đại Việt quốc vài tỷ dân cư mà nói, 100-200 người cũng không tính được, có thể thấy được truyền kỳ cảnh giới rất thư thớt. Mà truyền kỳ cảnh giới có thể đối dưới truyền kỳ hoàn toàn áp chế, đều là Đông Nam vực 10 quốc tinh anh. Thế nhưng tài năng cuối cùng ở 150 tuổi đột phá tiến nhập truyền kỳ cảnh giới, kỳ thực cũng chính là 20-30 người mà thôi, bình quân một quốc gia cũng chính là 2-3 người mà thôi. Đại Việt quốc Tề Phi Phàm kia một đời thậm chí cũng chỉ có Tề Phi Phàm một người ở cách niên kỳ đạt được nửa bước truyền kỳ cảnh giới. Sở dĩ mặc dù Nhất Nguyên Tông có vài trăm chân đạo đệ tử, chân đạo cửu trọng, thậm chí là chân đạo đại viên mãn đệ tử cũng không ít, thế nhưng tất cả mọi người chân chính có thể tranh đoạt trưởng môn đại vị là tứ đại thân truyền đệ tử, những người khác bất quá là cùng ăn tương tàu mà thôi. Đây là từng bước quan trọng yếu, có thể trong thời gian ngắn tận lực hay không trực tiếp quyết định tương lai bọn họ thành tựu như thế nào. Nếu như thay đổi người bình thường, tại khi đối mặt cương thi đã đánh ra pháp tắc ba động, sợ rằng phần lớn rất thảm. Thế nhưng Diệp Hy Văn cũng lĩnh ngộ một mảnh pháp tắc mảnh nhỏ, tuy rằng khẳng định không bằng đầu cương thi kia lĩnh ngộ nhiều hơn, thế nhưng cũng đủ trung hóa pháp tắc ba động áp chế. Thiên địa nhật nguyệt giống như đều mất đi sáng bóng, đều tại quay trung cổ lực lượng kinh khủng chuyển động, hai đạo thanh âm ở trong đó cùng chém giết. Lực lượng quét ngang ra, giống như là muốn một lần nữa khai thiên tích địa vậy. thời gian đều bị đảo lưu, song phương huyết nhục bay ngang, đây là một hồi gian nan đại chiến không gì sánh được, nhất là đối với Diệp Hy Văn mà nói, là như vậy, đến lúc đó Diệp Hy Văn một điểm cũng không lo lắng, mà hắn còn phi thường hưng phấn, khó có thể gặp được một trận chiến hoàn toàn buông tay đánh ra như vậy, còn bị ép vào hạ phong chiến đấu như vậy khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Có thể chính trong nội tâm hắn cũng có máu bạc thô bạo. Từng quyền đến thân cốt tiết bay tán loạn, song phương đều là vô cùng thê thảm, đầu cương thi kia trên người đã không có một khối thịt tốt, cả người đều đã bị Diệp Hy Văn oanh bạo, thế nhưng Diệp Hy Văn vẫn như cũ bảo trì tại trạng thái đỉnh nhất, nguyên nhân chính là thiên hoàng tái sinh thuật tồn tại. Bởi vì có thiên hoàng tái sinh thuật, Diệp Hy Văn nhiều lần khiêu chiến đối thủ hơn xa so với chính mình, sau đó đem đối thủ kéo vào sinh tử chiến. Cảm thấy chính mình mạnh mẽ hơn đối thủ dùng để ma luyện thân mình, khiến tự mình đạt được chỗ tốt lớn nhất. Đây là lòng tin vô địch, tin tưởng tự mình có thể đánh bại bất luận nhân vật vô địch nào. Người bình thường coi như là thiên tài cũng không dám làm như vậy, thế nhưng Diệp Hy Văn làm được. Nguyên bản hắn có thiên hoàng tái sinh thuật. Nếu như không ai có thể thấy một trận chiến này, đều có thể nhìn Mao cốt tung nhiên, nghĩ kinh hồn táng đảm vậy. Song phương càng lúc đánh càng hăng, đầu cương thi kia ưu thế cũng lại càng nhỏ, ngay từ đầu hoàn toàn áp chế Diệp Hy Văn, đến sau lại chậm rãi cùng Diệp Hy Văn cân sức ngang tài, lúc này cũng không có biện pháp chiếm ưu thế. Nhưng lúc này, khí tức Diệp Hy Văn tuy rằng chính rất khổng lồ, thế tiến công hắn vẫn như cũ như lúc ban đầu, sức chiến đấu một điểm cũng không sai, thế nhưng Diệp Hy Văn sắc mặt cũng dị thường trắng bệch, đây là hậu quả tiêu hao sinh mệnh tinh nguyên, mặc dù kim sắc thần ý vẫn như cũ, nhưng không có biện pháp che giấu sắc mặt trắng bệch kia. Thay lời khác nói, Diệp Hy Văn dùng sinh mệnh cùng thọ nguyên của mình tại tác chiến. Người bình thường khẳng định rất quý trọng thọ mệnh, dù sao mỗi người thọ nguyên đều là hữu hạn, một ngày hết sạch thì cường giả đều phải tỏa hóa, không có bất luận cái ngoại lệ gì. Thế nhưng Diệp Hy Văn cũng không có sợ, hắn ngắn ngủi mấy năm thời gian từ một cái hậu thiên tam trọng cảnh giới võ giả một đường vọt tới hôm nay, có thể nói là tốc độ hỏa tiễn vậy, cho nên đối với thọ mệnh, khái niệm đều không phải rất mạnh. Huống chi hắn vẫn nghĩ thọ mệnh đều không phải tiết kiệm, mà là dũng mãnh tinh tiến chém giết ra. Cương thi kêu lên một tiếng lớn, trên người khôi giáp trong nháy mắt văng tung tóe ra, lúc trước nó cũng là một tên tướng quân chinh chiến vô số năm quét ngang rất nhiều cường địch, hiện tại bị Diệp Hy Văn dần dần kéo vào bình thủ, thậm chí chậm rãi rơi vào hạ phong thì hắn đâu có thể cam tâm. Một quyền oanh ra. Vô tận thi độc bao vây tại mặt trên mặt đát, ngay cả thần y Diệp Hy Văn đều thiếu chút nữa cũng bị hóa tan. Xem ta ngày hôm nay không thể trừng phạt truyền kỳ. Diệp Hy Văn thanh khiếu một tiếng, rốt cuộc bắt đầu hoàn toàn xuất thủ, bàn long trưởng đã bị đánh ra thần hư ảnh cùng cương thi vua trên bầu trời hư ảnh oanh giết cùng nhau. Đột nhiên không gian mặt đất toàn bộ đều nứt ra. Diệp Hy Văn trong tay toát ra một cổ thần tính kinh khủng ngưng kết mà thành kiếm ý, một cổ kiếm ý kinh khủng phóng lên cao càn quét tất cả yêu ma rùa quái, ngưu rùa xà thần kinh sợ phía chân trời, muốn quét ngang một mảnh. Diệp Hy Văn lạnh lùng nhìn đầu cương thi kia, bàn long trên người rít gào áp ma chi cánh phía sau trong nháy mắt mở, tốc độ toàn bộ khai hỏa tiếp theo trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt đầu cương thi kia. Oanh! Kiếm ý đáng sợ hoành đâm ra, giống như muốn xé trời vậy, trong nháy mắt hướng phía đầu cương thi kia đâm ra. Đầu cương thi kia đưa tay chống đối, thế nhưng một cổ ý chí đáng sợ ẩn chứa hủy thiên diệt trực tiếp đánh tan phòng ngự của hắn, sau đó nhằm thân thể hắn, hủy diệt tà linh. Oanh! Tại trong nháy mắt, đầu cương thi kia ầm ầm ngã xuống trên mặt đất. Phụt! Phụt! Diệp Hy Văn cũng là từng ngụm thở hổn hển, một kích này, hắn có thể hoàn thành một kích cường đại nhất trước không có lộ ra bất luận cái dấu hiệu gì, vì chính là không cho đầu nửa bước truyền kỳ cảnh giới cương thi này có chuẩn bị, đánh bất ngờ sẽ không dễ dàng như vậy. Trước đó, vô luận có thảm liệt cỡ nào, Diệp Hy Văn cũng không có tiết lộ quá phương diện này, vì chính là đột kích lần này, đầu cương thi tuy rằng còn có điểm tỉnh tỉnh mê mê thế nhưng bản năng chiến đấu cường hãn đáng sợ, khả năng kiếp trước chính là chiến tướng cũng rất là quá mạnh. Diệp Hy Văn nghỉ ngơi một chút, lấy thiên hoàng tái sinh thuật khôi phục tự thân thương thế, tuy rằng lại tiêu hao sinh mệnh tinh nguyên, bất quá lúc này cũng quản không được rất nhiều như vậy. Đứng lên, đem thi hạt trên người đầu cương thi kia đào ra, sau đó cấp tốc hướng phía đoàn người nhân loại đi đến. Mà lúc này đám người đế thần lâm vào trong khốn đốn, đầu nửa bước truyền kỳ cảnh giới cương thi này làm cho bọn hắn phức tạp phi thường lớn, dũng mãnh tinh tiến, nhằm vào trong đoàn người đại khai sát giới, quả thực căn bản không có thể ngăn trở hắn, căn bản chỉ có thể khiến hắn đấu đá lung tung. Coi như là đế thần cùng thanh hư hai người liên thủ đều chống đối rất là cật lực, những người khác công kích thậm chí đều rất khó tổn thương đến đầu cương thi này, tất cả công kích đều bị thịt dày trên người cương thi ngăn cản xuống tới, hoàn toàn oanh sát không được, song phương thực lực chênh lệch quả thực là lạch trời, một đoạn thời gian như thế, thì có hơn 10 cá nhân chết thảm tại trên tay cương thi, đoàn người giảm mạnh, hiện tại chỉ còn lại có 300 người, tử thương đâu chỉ dùng để thảm trọng để hình dung. Đế thần kêu lên một tiếng lớn, không khí đại diện đổ nát, một đạo đế ảnh xuất hiện ở sau người. Một đôi con ngươi dị thường lãnh khốc, tuy rằng chống đối phi thường khổ cực. Thế nhưng hắn không sợ chút nào, hắn không chút do dự hướng đầu cương thi kia lao đến. Đây là một loại công sát đáng sợ không gì sánh được. Hắn không thể chịu thua, nhất là Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn đã dẫn đi một đầu cương thi, nếu như bọn họ nhiều người như vậy ngay cả một đầu cương thi còn lại đều không đối phó được. Nếu như vậy đối với lòng tự trọng của hắn mà nói quả thực là một cách đả kích. Tuy rằng hắn cũng biết, một loại trường hợp đặc biệt, vừa vặn thân thể Diệp Hy Văn cũng đủ cường đại, thế nhưng lòng tự trọng hắn không cho phép hắn chịu thua. Hắn muốn so với bất luận kẻ nào đều phải cường đại. Tại bất luận dưới tình huống gì, đều là như nhau. Đế thần giết ra thật lớn ba động cũng mang theo vài phần pháp tắc ba động, rõ ràng cũng là dấu hiệu bắt đầu tìm hiểu pháp tắc, bởi vậy đầu cương thi kia pháp tắc áp chế đối với đế thần mà nói cũng không lớn. Loại khí thế cuồng bạo này nhìn khiến người ta kinh khủng. Oanh! Đế thần một quyền đánh đến trên người đầu cương thi kia. Giống như có thể hủy diệt tinh thần vậy, bảo chán ra quang mang kinh khủng. Oanh! Một quyền này quá mức kinh khủng, thiếu chút nữa đem nửa người đầu cương thi kia oanh điệu, đầu cương thi kia cũng là không quan tâm. Trực tiếp một quyền oanh xuống tới, muốn đem đế thần oanh điệu, một quyền này tuy rằng là cốt trảo oanh ra thế nhưng lực đạo kinh khủng oanh ra, như muốn đem vũ trụ oanh khai trọng khai hỗn độn vậy. Khí thế đáng sợ không gì sánh được. Đi. Vũ thần không gian tác giả phó khiếu trần người làm exit phong chương 263 tái trảm cương thi. Lúc này thanh hư một bên hét lớn một tiếng thanh âm tại quanh quẩn, đầu cương thi kia động tác rõ ràng đều chậm một bậc. Đế thần ngồi xuống chiến sư vội vã lắc mình một cái tránh thoát công kích, nửa bước truyền kỳ cảnh giới cao thủ đáng sợ. Mặc dù thiếu chút nữa bị oanh điệu nửa người, thế nhưng vẫn như cũ là kinh khủng vô cùng. Đế thần trong mắt lửa giận càng tăng lên, hắn kiêu ngạo không cho phép, hắn thân hình cao lớn vĩ ngạn, như một ngọn núi đứng vững ở bên kia, ngồi xuống chiến sư ngửa mặt lên trời lớn tiếng kêu lên, trong nháy mắt hướng phía đầu cương thi kia vọt qua. Từng con ngươi quang mang lạnh lùng chiếu xạ ra, muốn kích không bắn phá hư không. Một đạo quyền ảnh sáng chói quét ngang ra, sau đó hướng phía cương thi phóng đi. Oanh! Chấn vỡ tinh thần tảng lớn gãy ra. Một bên thanh hư cũng là chăm chú đuổi kịp, sau đó hắn niệm một tiếng. Vô lượng thiên tôn. Nhất thời một tôn đạo tôn phía sau xuất hiện tại phía sau hắn, tại trong nháy mắt, hắn cùng đạo hình ảnh hợp thể, hắn chính là nói đạo chính là hắn, đây là một loại cảnh giới phi thường kinh khủng, đạo tôn, lấy đạo vi tôn. Oanh! Song phương hung hăng đụng vào nhau, từng đạo gợn sóng đáng sợ quét ngang ra ngoài. Thình thịch! Đế thần cùng ngồi xuống chiến sư bị oanh bay đi ra ngoài, cũng không biết có nhiều sao xa, một miệng tiên huyết chợt phun tới. Thanh hư cũng là một đường bị oanh bay ra ngoài, bất quá lại bị tiên hạc tiếp được, đây là một loại va chạm kinh khủng. Mà đầu cương thi kia đang muốn tiến lên, nó muốn đem hai người giết chết, những người khác cũng đồng thủ, các chủng pháp khí cùng võ công đều hướng phía đầu cương thi kia oanh khứ. Oanh, oanh, oanh. Đây là một hồi va chạm kinh khủng, đầu cương thi kia hành động rõ ràng không có nhanh như vậy. Rất nhiều người đều công kích đến hắn, tuy rằng không có biện pháp hoàn toàn tiêu diệt hắn thế nhưng cũng đủ đả thương hắn. Nhất thời đem đầu cương thi này oanh giết huyết nhục không rõ, thế nhưng đầu cương thi còn đang giết gào uy áp cường đại kinh sợ nhân tâm, khiến trong lòng người ta sợ hãi. Đế thần một miệng tiên huyết phun ra, sau đó ổn định thương thế trên người. Không nghĩ tới nửa bước truyền kỳ cùng hắn chân đạo đại viên mãn cảnh giới hơn kém lớn như vậy quả thực là lạc trời, mặc dù là đầu bị nửa bước truyền kỳ cảnh giới cương thi này áp chế, còn kém một bước là ép bọn họ lên tuyệt lộ, nếu như hoàn toàn nửa bước truyền kỳ cảnh giới cương thi chỉ sợ chẳng được bao lâu, sẽ đưa bọn họ tàn sát không còn. Xa xa truyền đến một tiếng huyết gió. Một đạo thân ảnh lấy tốc độ kinh khủng từ xa xa ngang trời cao lao đến, một đạo đao mang kinh khủng trong nháy mắt oanh đến trên người một đầu cương thi kia, trong nháy mắt tại bầu trời, từ đầu đến chân xuống tới thiếu chút nữa đem đầu cương thi chạm thành hai nửa. Là Diệp Hy Văn, là Diệp Hy Văn đã trở về, gì, phía sau hắn không có cương thi sao? Đúng vậy, hắn lẽ nào giải quyết đầu cương thi kia? Làm sao có khả năng? Tất cả mọi người là kinh ngạc không gì sánh được. Làm sao có khả năng? Diệp Hy Văn làm sao có khả năng giải quyết một đầu cương thi? Bọn họ đều rất rõ ràng. Một đầu cương thi kia đáng sợ. Nửa bước truyền kỳ cảnh giới gần là một đầu. Cũng nhanh đưa bọn họ toàn bộ diệt. Mà Diệp Hy Văn có thể làm được chuyện này. Lúc này nghĩ càng thêm kinh khủng. Nhất là đế thần nhìn Diệp Hy Văn quả thực khó có thể tưởng tượng, Diệp Hy Văn chém giết một đầu nửa bước truyền kỳ cương thi, đây là chuyện tình đáng sợ như thế nào? Nếu như ta không được, tất cả mọi người muốn chết. Còn nhớ rõ Diệp Hy Văn rời đi nói những lời này, ngắn gọn thế nhưng có lực. Cái loại tự tin ngập trời này quả thực chính là cảm giác vô địch với nhân thế. Diệp Hy Văn trên người kim sắc thần y trong nháy mắt hướng phía đầu cương thi kia oanh khứ, một trưởng oanh ra, một cái kim long đi ra, long khiếu cửu thiên, vọt tới. Rống! Đầu cương thi nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lục sắc đã biến đỏ bừng, đây là một loại biến hóa kinh khủng đến cực điểm. Đầu cương thi trong nháy mắt một quyền bắt đầu đánh ra. Oanh! Đầu cương thi thân thể đáng sợ, cư nhiên bị Diệp Hy Văn chặt đứt cánh tay, thanh âm tạp sát, cả cái cánh tay đều bị Diệp Hy Văn đánh rớt, hiện tại Diệp Hy Văn đang ở trạng thái chiến đấu đỉnh cao. Thế nhưng đầu cương thi kia sớm đã thành không có trạng thái đỉnh, tuy rằng nó giết không ít người, thế nhưng cũng bị những võ giả này oanh giết. Lúc này mới tạo cơ hội cho Diệp Hy Văn một trưởng chặt đứt một cái tay đối phương. Tất cả mọi người kinh hãi, trong lòng sinh ra trận trận hàn ý, làm sao đáng sợ như thế, bọn họ đột nhiên nghĩ cương thi cũng là như vậy, cũng không có đáng sợ như vậy, chân chính đáng sợ cũng là Diệp Hy Văn. Thấy hắn một trưởng đánh ra chặt đứt một cái cánh tay cương thi, mọi người mới rốt cuộc tin tưởng, Diệp Hy Văn thực sự đem một đầu cương thi kia chém giết, nếu như không phải như thế mà nói. Làm sao lại nhẹ nhàng như vậy cắt đứt cánh tay đầu cương thi kia? Diệp Hy Văn thân thể quả nhiên như theo lời hắn nói như vậy, đúng là vô địch. Cương thi giống giận, làm cho tất cả mọi người run rẩy. Đầu cương thi này quá mức đáng sợ. Một tiếng nổ kinh khủng trong nháy mắt Diệp Hy Văn đã lần nữa đánh tới, Diệp Hy Văn người mang thiên hoàng tái sinh thuật, đại bộ phận thời gian đều có thể bảo trì trạng thái tối kinh khủng, điều kiện sức chiến đấu tốt nhất, sát ý kinh khủng hướng phía đầu cương thi kia đánh ra. Hiện tại trong đầu Diệp Hy Văn, đầu cương thi kia cũng chỉ còn lại một cái thi hạch, điều không phải đầu cương thi không lợi hại, chỉ là Diệp Hy Văn quá mức biến thái, huống chi, hắn còn bị áp chế, còn bị đám người đế thần làm cho chết khiếp. Tuy rằng giết không ít người, thế nhưng tự thân nó tình trạng cũng kém đi mấy lần. Oanh! Oanh! Oanh! Song phương giao thủ, tốc độ song phương đều nhanh đến mắt thường đều khó có thể thấy được. Nhất là Diệp Hy Văn, xuất thủ tốc độ nhanh như bôn lôi, một trường đánh ra. Đấu chuyển tinh di, đây là một loại biến hóa kinh khủng. Diệp Hy Văn đã triệt để đem đầu cương thi kia ép vào hạ phong, trong nháy mắt không khí đại diện sụp xuống. Diệp Hy Văn trong nháy mắt vọt tới đầu trước mặt cương thi kia, xoay lưng áo, một cước mạnh đá ra. Thình thịch. Đầu cương thi kia bị Diệp Hy Văn đá bay, xương ngực đều bị Diệp Hy Văn đánh nứt ra, một đao chém ra. Vô tận đao mang mang theo kinh khủng đao ý không gì sánh được mang tất ra ngoài. Cười khúc khích. Đầu cương thi kia quả thực là không hề có lực hoàn thủ đã bị Diệp Hy Văn chém thành hai nửa. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 264 chí tôn thân ảnh. Tất cả mọi người đều mục trừng khẩu ngốc nhìn Diệp Hy Văn căn bản không thể tin được. Vừa rồi bọn họ hoàn toàn rơi vào hạ phong, kế tiếp bại lui nửa bước truyền kỳ cảnh giới cương thi cư nhiên bị Diệp Hy Văn chém giết, nhưng không hề có lực hoàn thủ đã bị chém giết, đây là cái tình huống gì, hoàn toàn không khoa học rồi. Diệp Hy Văn chết non cũng chính là chân đạo cửu trọng cảnh giới như vậy, bọn họ cũng không phải không có, trên còn có chân đạo đại viên mãn. Sau đó lại đến nửa bước truyền kỳ cảnh giới cao thủ, trung gian này hầu như là kém hai giai, Diệp Hy Văn rốt cuộc là làm như thế nào được như vậy? Mà đế thần mấy người thật ra biết Diệp Hy Văn là làm như thế nào, bởi vì cương thi đã bị nghìn năm chi kỳ ảnh hưởng, thực lực đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng lại bị bọn họ đả thương, nguyên khí đại thương, thế nhưng Diệp Hy Văn sức chiến đấu cũng ở trạng thái tối đỉnh. Huống chi công lực đã bị nghiêm trọng áp chế, cương thi chính yếu chính là dựa vào nhục thân cường hãn vô song, đánh bọn họ liên tiếp bại lui, thế nhưng gặp nhục thân Diệp Hy Văn càng thêm cường hãn, hầu như sẽ không có bất luận cái ưu thế gì, cuối cùng chỉ có thể bị Diệp Hy Văn hời hợt chém giết. Tuy rằng nói là hời hợt, thế nhưng một điểm trong đó cũng không đơn giản, nếu như không phải Diệp Hy Văn, nếu như là đổi thành bọn họ cũng không có khả năng làm được như vậy. Bất quá bọn họ cũng rất khiếp sợ, tuy rằng bọn họ so với người bình thường biết nhiều hơn nhiều, biết Diệp Hy Văn dưới tình huống đặc thù mới làm được đến, nếu như khiến hắn cùng phổ thông nửa bước truyền kỳ cảnh giới cao thủ chống đỡ, còn không bằng trực tiếp giết hắn. Thế nhưng dù vậy, bọn họ vẫn như cũ phải chấn động với Diệp Hy Văn cường đại. Bất quá lúc này, mọi người cũng đều không có thời gian cùng tâm tình đi cảm khái, bởi vì dưới chân núi yêu thú bộ tộc cùng âm binh thiết kỵ liên quân đều cùng cốt yêu đại quân, đang theo phía cương thi oanh kích điên cuồng. Từng bước một hướng phía bất tử hung sơn tiếp cận, những yêu thú quân đoàn này đã sắp điên cuồng, nhằm chỗ sung yếu xông vào được. Mà trên núi càng ngày càng nhiều cương thi cùng cốt yêu đều lao xuống núi, gia nhập trong đội ngũ dưới chân núi, vô cùng vô tận đại quân va chạm, như hai cổ sóng biển hoàn toàn không đồng dạng, hung hăng đụng vào nhau. Hiện tại chúng ta thời gian không nhiều lắm. Diệp Hy Văn nói ra. Chúng ta cần phải mau chóng đi đỉnh núi, cởi ra giấy niêm phong, bằng không chúng ta cũng không có lối ra. Diệp Hy Văn thấy yêu thú đại quân sống chết oanh kích phòng tuyến hung vật không chết, thế nhưng hắn biết, đây sẽ không thật lâu, những hung vật không chết quá mức kinh khủng, nếu như ở trước đám yêu thú đại quân lực kiệt cởi ra giấy niêm phong, hậu quả như vậy thiết tưởng không chịu nổi. Mọi người đều đồng ý Diệp Hy Văn. Vô luận là Diệp Hy Văn đáng ghét hay không đáng ghét, lúc này cũng không lại cùng Diệp Hy Văn tranh cãi, bởi vì muốn chết, khả năng sẽ chết toàn bộ, bọn họ không có lựa chọn. Mọi người một đường hướng về phía đỉnh núi đi, tận lực tách ra lượng lớn cương thi cùng cốt yêu lao xuống tạo thành đường nhỏ, cũng tận lực tách ra, tương đối mà nói quả thực mỗi một quái vật đều cực kỳ đáng sợ, quái vật này là phi thường kinh khủng, bất luận một đầu quái vật đều có thể đưa bọn họ toàn diệt, đều là truyền kỳ cảnh giới cao thủ, nhưng bọn chúng tựa hồ là bị cấm cố. Căn bản là không có cách nào đi ra, bằng không, mọi người căn bản không có khả năng xông lên rồi. Rốt cuộc mọi người chậm rãi vọt tới đỉnh núi, một đoạn đường này, vừa chết đi hơn 10 người, thế nhưng không ai có câu oán hận, một đoạn đường này quá mức đáng sợ, thậm chí vừa đụng phải mấy đầu nửa bước truyền kỳ cảnh giới cốt yêu cùng cương thi, bất quá cũng may đều là đơn độc xuất hiện, nói cách khác. Lúc này đây toàn bộ hầu như là không có cách nào tránh khỏi. Đỉnh núi, một mảnh vô tận, tại trên toàn bộ đỉnh núi, một tòa tấm bia đá thật lớn trấn tại đền bầu trời, mặt trên một cái phong tự thật lớn ở phía sau nhìn rất là chói mắt. Một cổ lực lượng kinh khủng từ một khối tấm bia đá kia truyền lại, phảng phất muốn đem thiên địa đều trấn áp vậy. Thế nhưng từ trong đó có một cổ lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối bốc lên, cùng tấm bia đá thật lớn thẩm thấu xuống lực lượng đối kháng qua lại oanh kích, tại song phương giao tiếp, không gian tảng lớn sụp xuống, sau đó lại bị khôi phục, không gian mảnh nhỏ tối om, làm người có một loại cảm giác sợ hãi, coi như là Diệp Hy Văn cũng không ngoại lệ, hắn cũng có một loại cảm giác sợ hãi vậy. Loại không gian đổ nát này vừa tu kiến cảm giác, giống như là cảm giác được có hai cái thế giới qua lại vậy, mới có thể hình thành tràng cảnh đáng sợ như thế. Nhưng lúc này, mọi người đã không có thời gian cùng công phu suy nghĩ loại tràng cảnh kinh khủng này hình thành như thế nào, mà là hướng phía cung điện đi tới. Cao ong khối bảng hiệu phiêu phù ở trên cao. Lăng Tiêu Bảo Điện. Đây là tên khí phách cường đại tự tin như vậy. Diệp Hy Văn cũng không có thế nào dừng lại, lập tức vọt đi vào. Vào Lăng Tiêu Bảo Điện, thấy từng đợt tiếng chuông đang không ngừng nổ vang. Trận tiếng chuông này đúng là tiếng chuông trước đem mọi người triệu hoán lên Vạn Yêu Đảo. Mọi người một đường vọt vào, đã thấy đến một tòa cung điện tràn ngập phong cách cổ xưa. Đương, đương, đương. Từng đợt tiếng chun như sóng âm tùy ý trùng kích, tại mặt trên nó một chương giấy thật lớn niêm phong áp vào giữa không trung, lộ ra một cổ lực lượng thần bí khó lường như là quân lâm thiên hạ, đem một trận tiếng chun lực lượng hạn chế tại trong đó. Chính là chương giấy niêm phong kia. Một cái võ giả kêu lên, đem ánh mắt cơ u, nơ, gơ, mơ, o, quy, quy, y. Người hấp dẫn qua, chính là chương kia, chính là chương giấy kia niêm phong, Mộ Nô lão nhân muốn bọn họ đi bỏ một chương giấy niêm phong, nói như vậy cách chính là muốn trợ giúp cổ trung thoát khốn, để trấn trụ sinh vật không chết này. Giữa lúc mọi người muốn đồng thủ, bên cạnh điện đại thoáng chi nha, một tiếng mở ra, bên cạnh điện thật lớn chậm rãi đi tới một thân ảnh người cao lớn. Một cổ âm tà khí thế tại trên người hắn tùy ý hiện ra. Hắn thân ảnh một mảnh không rõ, chỉ nhìn cho ra là một mảnh bóng đen. Tại trong bóng đen, một đôi con mắt xích hồng sắc, nhìn khiến người ta hàn ý rùng rợn. Tất cả mọi người ngừng cước bộ, thấy được một đạo bóng đen đáng sợ kia. Tất cả mọi người là theo bản năng lui về phía sau, chỗ Vạn Yêu Đảo, bản thân chính là bí ẩn trọng trọng. Những điều kỳ kỳ quái quái gì đó thật sự là nhiều lắm. Đương. Một cái cổ chung lại bắt đầu nổ vang, tiếng chun ba đồng chạy ra khỏi một đảo phong ấm, chỉ hướng phía đảo bóng đen oanh qua. Một đảo bóng đen đánh ra một đôi móng vuốt thật lớn, một chảo đem sóng âm xé sách ra. Oanh. Một cổ lực lượng kinh khủng sống lại, một đảo thân ảnh phách tuyệt hoàn vũ từ cổ chung đi tới. Mặt đế hoàng trường bào, một cổ kinh khủng uy thế có thể quét ngang ra, rất nhiều võ giả đều muốn quỳ xuống lại vậy. Mà lúc này Diệp Hy Văn thể nội thiên nguyên kính trong giây lát bắt đầu kịch liệt nổi lên, giống như là cảm giác được một cổ cảm giác khiêu khích. Đúng vậy, Diệp Hy Văn rõ ràng cảm giác được thiên nguyên kính đột nhiên có một loại tốc độ trước đây chưa từng có sống lại, một cổ lực lượng kinh khủng ở trong đó nhộn nhạo quét ngang, là cảm giác được khiêu khích, muốn sống lại, đi cùng người khác tranh phong. Diệp Mặc, đây là có chuyện gì? Diệp Hy Văn ở trong lòng quát hỏi nói. Ngay sau đó Diệp Hy Văn cảm giác được Diệp Mặc hiện tại toàn lực áp chế thiên nguyên kính ba động, thế nhưng không dám ra, hầu như tại trong nháy mắt giống như chư thần ngủ say vĩnh viễn đều chưa tỉnh lại vậy. Trước đây cũng chỉ có một lần như vậy, đó chính là tại đối mặt cao thủ rất mạnh thế nhưng cũng không có khoa trương như vậy, đế hoàng nam tử xác thực rất mạnh thế nhưng cũng không dọa thành như vậy. Một đạo đế hoàng ứng với thân ảnh từ trong cổ trung xuất hiện từng bước một hướng phía bên ngoài đi đến, rất nhanh đụng phải một mảnh cấm chế kia, thế nhưng rất nhanh trực tiếp không nhìn một mảnh cấm kỵ, lạnh lùng nhìn một đạo bóng đen kia. Mọi người hầu như đều tại cổ uy áp kinh khủng không gì sánh được quỳ xuống coi như là đế thần mấy người không có ngoại lệ. Ngay cả Diệp Hy Văn lúc không có thiên nguyên kính cũng chỉ có thể đau khổ chống lại cổ uy áp kinh khủng này. Từ khi hắn chiếm được thiên nguyên kính, đối phương uy áp tại trước mặt hắn chính là chê cười. Thiên nguyên kính bản thân chính là pháp khí của nhân vật vĩ đại, khí thế ngập trời, trừ phi có thể có người vượt trên ma quân, khí thế vượt lên trước hắn, ít nhất cũng muốn cùng hắn tề bình mới có khả năng ảnh hưởng đến Diệp Hy Văn. Bởi vậy, Diệp Hy Văn đã không có cảm giác được uy áp kinh khủng, dù cho chính là truyền kỳ cảnh giới, thậm chí là cảnh giới càng cao, đều rất khó đơn thuần dùng tự mình khí thế áp chế Diệp Hy Văn quỳ xuống. Thế nhưng hiện tại đã không có thiên nguyên kính che chở, Diệp Hy Văn nhất thời cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng đang hoành hành. Lớn mật. Đạo đế Hoàng Thanh Âm mở miệng nói ra chính là ngôn xuất pháp tùy, một câu nói để mọi người có một loại tự mình làm thiên đại lỗi sự cảm giác muốn lấy chết tạ tội. Sinh tử đều nắm giữ tại trong mấy câu hắn nói, thế nhưng đạo đế vương kia thân ảnh không có xem qua đám người Diệp Hy Văn, giống như là một đám con kiến hôi đi ngang qua, căn bản không đáng hắn nhìn lại. Đạo Thanh Âm Vĩ Ngạn chỉ là nhàn nhạt nhìn đạo bóng đen kia, khí độ nghiêm nghị, tại bên người hắn từng bước thế giới lại sản sinh, từng bước thế giới lại hủy diệt, một niệm hoa khai, chính là cảnh giới như vậy. Tại trong mắt đạo Chí Tôn thân ảnh, là đám thế giới đang sinh ra, sau đó tan biến, giống như trải qua qua vô số kỷ nguyên, trải qua tang thương, ngang sông dài thời gian, vĩnh viễn vô pháp lưu trú. Đó là một loại nói khí tức không rõ, một loại phách tuyệt hoàn vũ, khí thế trấn áp chư thiên, tất cả mọi người thiên hạ phải muốn thần phục tại đạo trước mặt thân ảnh, như thần minh trong truyền thuyết vậy. Mặc dù mọi người biết, khả năng này cũng không phải là bản thể thế nhưng thấy Chí Tôn cấp bậc thân ảnh như vậy, vẫn như cũ có loại cảm giác cúng bái thành tâm. Ta mới không cần quỳ xuống, mệnh ta do ta, không thuộc trời cao. Đế thần cắn răng chịu đựng, tất cả mọi người nghe được đế thần gầm nhẹ như vậy, không muốn hướng vị Chí Tôn này thần phục, không muốn quỳ xuống, hai chân vững vàng như thiết trụ đóng đinh trên mặt đất, lúc này trên mặt hắn bốc lên từng đợt mồ hôi lạnh, đưa cả người hắn đều thấm ướt, đây là một người phi thường quật cường. Không chỉ có đế thần, còn có Thanh Hư, Diệp Hy Văn, đám người Chiến Ưng cũng đều không chịu quỳ xuống, bọn họ đều đứng sừng sững tại trên đại điện, sĩ khả sát không thể nhục, thà rằng đứng chết, cũng không có thể quỳ xuống như vậy. Những điều này cũng không phải vô lý, người muốn vô địch trong thiên hạ, làm sao có thể hướng phía người khác quỳ lạy, nếu như là Chí Tôn trong tộc mình còn chưa tính, thiên hạ đều không phải, còn gần một đạo thân ảnh chân thân chưa từng đến. Sẽ buông tha, sẽ quỳ lạy, chuyện như vậy, vô địch chi tâm bọn họ sẽ bị hủy diệt. Một đạo thân ảnh phách tuyệt hoàn vũ sẽ tại trong lòng bọn họ lưu lại vĩnh viễn, sau này cũng không có biện pháp ma diệt. Về sau, tất cả yêu thú ấu thú, hoàng kim chiến sư tiên hạc, hồ điệp long kim xí đại bằng điêu, còn có con rắn đều nằm úp sấp trên mặt đất, ô ô ô ô ô kêu, nước mắt rơi xuống. Hoàng Kim Chiến Sư hoàn hảo, tương đối tỉnh tỉnh mê mê, nói rất nhiều cũng đều không hiểu, thế nhưng tiểu lang kia, không biết vì sao trí tuệ cũng hơn xa so với ấu tể thông thường, nó có chút láo cá. Lúc này khóc cũng là thương tâm, quả thực có thể dùng gào khóc để hình dung. Khóc tê tâm liệt phế, hình dạng cực kỳ bi thảm, ngay cả Mục Lăng hai bên đều nhìn rất kỳ quái, con này không biết là lang là cẩu hay là một cái chày gỗ, mới có lời muốn dính thế nhưng khéo đưa đẩy muốn chết, tại vấn đề then chốt lại cắn chết không mở miệng, mà Diệp Hy Văn nói, nó chính là một cái chày gỗ. Một cái chày gỗ như thế, làm sao ở phía sau khóc thảm thế nào, cảm giác như là đã chết vậy. Một đạo chí tôn thân ảnh từng bước một đi đến, trên mặt đất hiện lên ra một đóa kim liên, mặt đất đều lộ kim liên. Mọi người đều nhìn thẳng, mặt đất lộ kim liên rầm rộ, tất cả mọi người nhìn ra được, điều này không phải là do lực lượng ngưng kết ra kim liên, mà là thuần túy thiên địa pháp tắc thể hiện, là thiên địa nghĩ hắn cũng đủ tôn quý, tự động hiển hóa dị tượng đến phụ trợ hắn, đưa thân phận hắn cao quý lên. Nghĩ tới đây, để nhân loại trái có cảm giác tim băng giá, rốt cuộc là cường đại đến cái tình trạng gì, cư nhiên khiến thiên địa đều hiển hóa dị tượng đến phụ trợ hắn, tôn hắn cao quý. Diệp Hy Văn trong đầu đột nhiên toát ra truyền thuyết từ xưa lão tử Tây ra hàm cốc quan, mang tử khí minh mông cuồn cuộn vạn lý, có đúng là một chuyện này hay không? Chính bởi vì điều không phải chính hắn ngưng tụ, mới càng thêm đáng sợ. Hoàn toàn không có cách nào đo lường được tu vi của hắn. Chí tôn thân ảnh từng bước một tiêu sái đi qua, ánh mắt càng phát ra sắc bén, nơi đi qua thiên địa tề minh cư nhiên bắt đầu có tiên âm hạ xuống. Đạo chí tôn thân ảnh ánh mắt như ưng bế nghễ vạn lý, là một loại uy nghiêm vô địch, đến gần một điểm thậm chí cũng không có người dám có thể nhìn thẳng con mắt hắn. Làm sao có người cường đại đến nước này? Một võ giả tuổi còn trẻ khó có thể tin nói ra, hắn căn bản không dám tưởng tượng thế giới này có thể có người cường đại đến như vậy. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 265 bí văn kinh thiên. Yêu hoàng, ngươi rất mạnh, bất quá cũng là chuyện quá khứ. Đạo bóng đen nhất thời phát ra tiếng cười khàn khàn kinh khủng. Vô luận sinh tiền là huy hoàng như thế nào, thế nhưng tử vong mới là vĩnh viễn quy túc. Ngươi làm không tốt, chính là cự tuyệt tử vong, cự tuyệt ý tốt của chúng ta, lẽ ra ngươi cũng có thể trở thành tử vong. Đáng tiếc, đã từng uy hiếp chư thiên thiên đình cứ xuống dốc như vậy. Đạo bóng đen tiếp tục nói ra, trong lời nói cũng có rất nhiều ý tứ hàm xúc hơn cười nhạo. Yêu hoàng, tất cả mọi người khiếp sợ, bọn họ một ít thưởng thức cơ bản vẫn phải có, bọn họ kiến thức qua rất nhiều đại nhân vật, thậm chí tại trong lòng rất nhiều người, vì hoàng đế trong cuộc sống căn bản là không có đặt ở trong mắt bọn họ, tự xưng hoàng đế gì cũng có không ít, thế nhưng thông thường cũng không đem chủng tộc đặt ở phía trước để xưng hô. Tỉ như nói, nhân hoàng, yêu đế, ma quân. Ma đế các loại là tuyệt đối cấm kỵ, cho dù là lá gan mọi người lớn hơn nữa cũng không dám tự xưng như thế, đó là muốn chết. Loại xưng hô này thường thường sẽ không là ở một chỗ xưng vương xưng bá, chỉ có tại chư thiên vạn giới toàn bộ tộc đàn hoàng giả mới dám xưng hô như vậy. Nếu như là người nói chuyện coi như là thống trị võ giới cũng không có người dám tự xưng như thế, ít nhất muốn thống nhất chư thiên vạn giới thì có rất nhiều nhân loại vị diện thế giới, mới dám tự xưng là nhân hoàng. Thậm chí tại thời cổ, ế tự s u, v, quy, quy, nơ, gơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy, thơ là trời phạt. Mà đạo chí tôn thân ảnh trước mắt này cư nhiên là yêu hoàng. Diệp Hy Văn không biết lịch sử yêu tộc rốt cuộc xuất hiện vì yêu hoàng như vậy, thế nhưng bất luận một vị yêu hoàng đều là kinh sợ chư thiên vạn giới, đều là tồn tại kinh khủng. Điều này không thể dùng thần để hình dung bọn họ, loại cấp bậc tồn tại này là nắm giữ, là chí tôn, là nắm giữ thiên địa vạn vật, không ai có thể tại trước mắt bọn họ làm càn. Tồn tại vĩ đại như vậy, dù cho không phải nhân tộc, cũng đáng phải tâm tồn kính ý. Lúc này Diệp Hy Văn trong đầu hiện lên thần thoại truyền thuyết ở trên địa cầu nghe được hiểu rõ hơn. Tại Ngọc Hoàng Đại Đế đăng cơ trở thành chủ thiên địa, thiên đình chủ nhân chính là yêu tộc trong truyền thuyết sao? Yêu tộc thiên đình. Chỉ là truyền thuyết này, rối tinh rối mù, thậm chí còn Diệp Hy Văn cũng chỉ là nghe qua một ít lân phiến truyền thuyết. Thế nhưng mặc dù chỉ là một ít lân phiến truyền thuyết, cũng đủ để cho Diệp Hy Văn hô hấp ra tốc. Tất Phương Đại Yêu, Lăng Tiêu Bảo Điện, yêu tộc thiên đình, yêu hoàng, từng sự kiện tựa hồ đem chuyện kinh thiên đại sự liên tiếp đến cùng nhau, một sự kiện có thể là thời đại thái cổ, viễn cổ kinh thiên biến động. Ở trên địa cầu truyền thuyết cùng thần thoại, chỉ có một ít truyền thuyết giả sử có ghi chép đã từng tồn tại yêu tộc thiên đình, thế nhưng sau lại xảy ra chuyện gì, vì sao yêu tộc thiên đình tiêu thất, Ngọc Hoàng Đại Đế xuất hiện. Nắm giữ thiên đình truyền thuyết tam hoàng ngũ đế. Trung gian gián đoạn thế nhưng liên tiếp đứng lên, Diệp Hy Văn mơ hồ có thể cảm giác được, sợ rằng thật là một kiện kinh thế bí văn rung động thế giới. Thế nhưng điều khiến Diệp Hy Văn hô hấp ra tốc cũng bởi vì truyền thuyết, việc này rõ ràng đều có thể cùng kiếp trước địa cầu truyền thuyết có liên hệ vậy. Thiên đình như vậy có thể cùng kiếp trước địa cầu có cái gì quan hệ hay không? Đây là một điểm Diệp Hy Văn quan tâm. Nguyên bản Diệp Hy Văn biết xuyên Việt tâm tư cũng sẽ chết. Nhìn nhiều tiểu thuyết như vậy cũng không có nghe nói qua ai có thể trở lại. Thế nhưng ngày hôm nay khiến hắn có một loại cảm giác tim đập ra tốc. Nếu như những thế giới này đều cũng có liên hệ. Nếu như địa cầu cũng là một cái thế giới trong chư thiên vạn giới, chuyện như vậy có đúng hay không có thể xuyên toa thế giới, nếu là như vậy hắn có cơ hội có thể trở lại địa cầu. Nghĩ tới đây, Diệp Hy Văn quả thực không kềm chế được, phải biết rằng đối với hắn có thể trở lại địa cầu, tuy rằng tâm hắn đã chết, thế nhưng cũng muốn nghĩ, nằm mơ đều muốn trở lại địa cầu. Nếu có người hiện tại tại trước mặt Diệp Hy Văn, nói không phải mọi người nghĩ xuyên Việt sao, Diệp Hy Văn khẳng định lại hắn thiên tài xuyên Việt, hắn vừa không thất tình cũng không phải cô nhi, cũng không có việc sự nghiệp thất bại, cũng không bị sét đánh, bị sa tràng, ai không có việc gì nghĩ xuyên Việt sao, khiến hắn sanh ra thống khổ mất đi song thân chí thân, nghĩ đến biết được tự mình có tin tức phụ mẫu tử vong mà một đêm đầu bạc. Diệp Hy Văn trong lòng áy náy không ngớt. Người nhà vĩnh viễn là một khối nghịch lân trong lòng hắn, cũng bởi vì như vậy, sở dĩ tại cái thế giới này, Diệp Hy Văn mới càng thêm quý trọng thân nhân thế giới này, nguyên nhân chính là vì mất đi quá một lần, sở dĩ hắn không muốn mất đi nữa, sở dĩ bất luận kẻ nào một ngày động thân nhân hắn, động đến nghịch lân, thì hắn không thể tha thứ. Hiện tại đạt được tin tức có thể trở lại địa cầu, Diệp Hy Văn có thể không kích động sao? Mặc dù tin tức này khả năng chỉ là kính trong hoa trăng trong nước, khả năng mặc dù đã biết tin tức cũng không có cơ hội trở lại, thế nhưng đối với Diệp Hy Văn mà nói là tin tức tốt. Tiếp tục nghe xuống càng thêm chấn động, cổ thiên đình suy sụp, ở trong địa cầu ghi chép lên cũng không có cách ghi chép gì, phảng phất nơi này xảy ra đứt gãy địa tầng trực tiếp hình thành lịch sử. Nghe cái bóng đen này nói đến tựa hồ là cùng bọn họ có chút quan hệ, tựa hồ là từ bọn họ mới có thể trực tiếp dẫn đến cổ thiên đình xuống dốc. Thượng cổ thiên đình cường giả vô số, có yêu hoàng yêu đế tỏa chấn kinh sợ chư thiên vạn giới, huy hoàng vĩnh hằng, thế lực như vậy, huy hoàng cũng không biết là mấy nghìn vạn năm triệu năm, nhiều kỷ nguyên, mà bởi vì thế lực đạo bóng đen kia mà xuống dốc, điều này suy luận quá mức chấn động nhân tâm rồi. Đâu chỉ là Diệp Hy Văn bị chấn động, những người khác, đám người đế thần cũng đều vẻ mặt chấn động, có thể nghe được thượng cổ bí văn, tuy rằng bọn họ không biết địa cầu truyền thuyết, nhưng vẫn đủ để cho bọn họ chấn động không gì sánh được rồi. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 266 xuất đảo. Không nghĩ tới nơi này đều nhiều thiếu niên, các ngươi tại đây còn không có tiêu vong. Yêu hoàng ngạo nghễ, nhàn nhạt nói ra. Ha ha ha ha, yêu hoàng, ngươi đến bây giờ còn không có nhìn thấu, thế giới này có ánh sáng thì có hắc ám, có sinh tồn thì có tử vong, chỉ có chết vong mới là thế giới vĩnh hằng. Đạo bóng đen khặc khặc cười quái dị, giống như đang cười nhạo yêu hoàng không biết tự lượng sức mình vương A.I.G. Có một số việc là các ngươi vĩnh viễn vô pháp lý giải. Yêu hoàng ngữ khí vẫn như cũ nhàn nhạt thường thường. Ngươi ngày hôm nay chân thân cũng dám đến đây. Tranh, tranh, tranh. Trong nháy mắt vạn tà tề minh, từng đạo kiếm khí đáng sợ trong nháy mắt hình thành từng đạo quang trụ phóng lên cao, còn hơn kiếm ý Diệp Hy Văn gặp qua lúc trước. Yêu hoàng kiếm ý rất thuần túy, hạ bút thành văn chính là kiếm ý đáng sợ cực kỳ. Trong nháy mắt kiếm khí vô tận tại trên bầu trời hình thành kiếm mạc vô biên. Mọi người thấy một màn như vậy cũng không dám nuốt xuống một miệng nước miếng. Tất cả mọi người nhìn ra yêu hoàng cũng không phải là kiếm tu, thế nhưng tiện tay đánh ra kiếm khí thuần túy đáng sợ như vậy, hắn tu võ đạo quả thực đáng sợ vô cùng rồi. Có thể thực sự đến một pháp thông vạn pháp thông rồi. Tất cả mọi người kinh hãi liên tục lui về phía sau, đúng là quá mức kinh khủng, chỉ là nhìn thì cũng có cảm giác bị kiếm khí giết chết. Mọi người đâu còn dám tại trong cung điện tiếp tục xuống phía dưới. Mọi người vội vã rời đi, lúc này một tiếng nổ đùng truyền đến, một đạo quang trụ kinh khủng không gì sánh được trong giây lát phóng lên cao, đem đền đài trong nháy mắt yên diệt. Có hai đạo thân ảnh từ trong đó nhảy ra, đúng là yêu hoàng cùng đạo bóng đen kia. Yêu hoàng thân ảnh phiêu phù ở trên cao, càng phát ra mông lung, giống như quanh thân đều có vũ khí. Không khí đều bị vặn vẹo, căn bản không thấy rõ khuôn mặt lắm. Chỉ nhìn liếc mắt, Diệp Hy Văn có cảm giác thấy kiếm đạo thần minh trên đời, muốn chém xé trời không, muốn chém toái đại địa, muốn chém phá số phận của bản thân mình. Tại quanh thân, vô số đạo kiếm đạo pháp các lưu quang lóe ra, khu xử vô số đạo kiếm khí tại giữa không trung tùy thời chuẩn bị đánh chết mọi người tới gần. Mỗi một đạo kiếm khí cắt hư không phần lớn tua nhỏ không gian, lập tức lại bị không gian tự động chữa trị, nhìn vừa đồ sộ vừa đáng sợ. Mà đạo bóng đen kia cũng bộc phát ra khí thế kinh khủng, một cổ hảo hảo đáng đáng tử vong khí tức trong nháy mắt phóng ra, vô số đạo tử vong trường mâu trong nháy mắt tại trên bầu trời hình thành cùng yêu hoàng kiếm khí rằng co. Diệp Hy Văn, đây là cơ hội tốt. Hiện tại đi lấy giấy niêm phong thôi. Lúc này thanh âm Diệp Mặc lần nữa xuất hiện. Lúc trước Diệp Hy Văn không hỏi hắn vì sao trốn đi, tại trước mặt yêu hoàng, bất luận kẻ nào đều là phù vân. Đâu? Oanh! Oanh! Vô tận tử vong trường mâu cùng kiếm khí ở trên hư không va chạm vào nhau, một loại cảnh tượng kinh khủng sản sinh, không gian đại điện sụp xuống, như là ngày tận thế vậy. Lúc này yêu hoàng toàn lực xuất thủ, tay không từ trong hư không trào xuất kiếm đạo pháp tắc, ngưng tụ thành một pháp kiếm tùy thân, một đạo kiếm quang kinh khủng trong nháy mắt hướng phía đạo bóng đen kia chém giết xuống. Ầm ầm long. Toàn bộ không gian bị kiếm quang chặt đứt, một tảng lớn sụp xuống phía dưới trong nháy mắt hướng phía đạo bóng đen kia chém đến. Đạo bóng đen kia trong tay cũng toát ra một cây trường mâu quấn quyết tử vong khí tức đáng sợ trong nháy mắt đâm ra. Oanh! Khí thế đáng sợ trong nháy mắt như thế giới yên diệt, làm cho cả thế giới đều sụp xuống. Diệp Hy Văn lúc này chỉ cảm thấy một cổ lực lượng đáng sợ nhộn nhạo trên đỉnh đầu. Diệp Hy Văn lập tức tế ra thiên nguyên kính, ngăn trở cái loại ba động kinh khủng này, một đường hướng về bên trong chạy đi. Rốt cuộc thấy cổ trung niêm phong đang điên cuồng rung động. Diệp Hy Văn, xuất thủ. Lúc này Diệp Mặc đột nhiên quát. Diệp Hy Văn không còn do dự, trực tiếp đưa tay hướng về giấy niêm phong chộp tới. Nhưng điều khiến hắn thật không ngờ là giấy niêm phong bị hắn nhẹ nhàng kéo xuống. Diệp Hy Văn nhìn giấy niêm phong trong tay, căn bản không có nghĩ đến sẽ là như vậy. Ngay cả tiếng chun kinh khủng đến cực điểm đều không thể chống đỡ được giấy niêm phong, mà bị hắn kéo xuống như vậy. Hưu! Cổ trung hóa thành một đạo lưu quang, bay đến bên người yêu hoàng, lúc này bóng đen trên mặt kiêu ngạo ương ngạnh rốt cuộc lộ ra vẻ kinh khủng. Đương! Một tiếng chung hùng hậu ầm ầm tại toàn bộ bầu trời Bất Tử Hung Sơn vang lên, tiếng chung tê u, v, quy, quy, dơ, bốn phía đi ra ngoài, một đạo bóng đen kia trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang đào tẩu, thế nhưng không có nhanh hơn tiếng chung, trong nháy mắt bị tiếng chung đảo qua, trong nháy mắt bị yên diệt thành bụi mù, giống như bụi bặm thông thường vậy, tùy tiện bị nghiền áp. Lúc này tiếng chun càng ngày càng mạnh, Bất Tử Hung Sơn cốt yêu cũng tốt, chính cương thi cũng tốt, tà linh ký thác tại nơi nhục thân này trong nháy mắt bị tiếng chun yên diệt, vô tận cương thi cùng cốt yêu đại quân kia trong nháy mắt tan vỡ. Uy lực to lớn quả thực khó có thể tưởng tượng được. Vô tận yêu thú đại quân đi tới dưới Bất Tử Hung Sơn quỳ sát tại trên bầu trời. Dưới chân yêu hoàng nhìn thần dân, nói cái gì cũng không có nói, chỉ là nhàn nhạt thở dài, từng bước một đi đến không trung, sau đó thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, sau đó chậm rãi tiêu thất tại khắp bầu trời. Dưới yêu thú tựa hồ cảm giác được cái gì, bọn chúng đều gào khóc, đế thần bọn người đều nhìn nhau, đúng là từ lúc ra đời, bọn họ chưa từng gặp qua những yêu thú khóc thảm như vậy. Lúc này trên bầu trời mây đen càng ngày càng đậm, mưa tầm tã rơi xuống, nước mưa tuôn khắp toàn bộ vạn yêu đảo, tử khí tại trải qua nước mưa lễ rửa tội lúc này toàn bộ đều tiêu thất, các loại cây cỏ lớn lên, mấy cái hô hấp đã biến thành một chỗ tiên cảnh vậy. Tất cả mọi người biết, nơi này có thể là yêu hoàng lưu lại cái gì đó, đồng thời cũng nơi yêu hoàng viên tịch. Vạn yêu đảo tranh đấu rốt cuộc cũng hạ xuống màn tre, một hồi sinh tử đại chiến cuối cùng rất nhiều tinh anh tử thương thảm trọng, thời gian lên đảo hơn 1.000 người, thế nhưng qua một đoạn thời gian chỉ còn lại hơn 400 người mà thôi. Chém giết như vậy xác thực tàn khốc, chàng tan nát thịt cũng xác thực tàn khốc. Tuy rằng còn chưa có tới 1 năm thời gian thế nhưng chuyện tình vạn yêu đảo cũng sớm kết thúc, tất cả mọi người biết. Lúc này có thể là lần cuối cùng bọn họ leo lên vạn yêu đảo, sau đó vạn yêu đảo cũng sẽ không chịu hoán Đông Nam vực 10 quốc trẻ tuổi đỉnh cấp thiên tài nữa. Sau khi bình định sinh vật không chết rồi, ngày thứ 2, mọi người tập trung tại bờ biển đợi vạn yêu đảo môn phái thuyền tới đưa bọn họ trở về, ở gần đây không gian đều bị cách tuyệt, bọn họ còn muốn chạy cũng không có biện pháp đi ra ngoài, chỉ có từ vạn yêu đảo phái tới thuyền, bọn họ mới có khả năng xuất đảo. Mọi người trên mặt đều vẻ mặt vui sướng, thời gian vừa rồi tại vạn yêu đảo chinh phạt cũng để cho bọn họ có cảm giác có chút uể oải. Đương nhiên cũng có rất nhiều người luyến tiếc rời đi, dù trừ những người đã chết không tính, bọn họ cũng từ trong này thu được rất nhiều. Sau này đều hoan nghênh ngươi đến Đại Ngô Quốc làm khách. Ngô Thiểu Quần ha ha cười nói, nhưng thật ra không có nhiều thương cảm, đối với bọn họ võ giả mà nói cũng là tập quán như vậy, muốn gặp mặt thì gặp. Một bên Mục Lăng gật đầu. Lúc này xa xa, một đạo hồng quang đạp đến. Một đạo thanh âm mờ ảo từ phía hồng quang lao đến, đó là một nữ tử hai mắt sáng sủa, sóng mắt lưu chuyển, tiên tư tuyệt thế, bụi bặm không nhiễm, như là tiên tử lâm trần vậy. Là Hoa Mộng Hàm, Diệp Hy Văn kinh ngạc nhìn thanh sắc thân ảnh, nàng ta không phải Hoa Mộng Hàm thì là ai? Tại bên người Hoa Mộng Hàm đi theo một thiên mã tuyết trắng thần tuấn, trên người có một đôi cánh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Hoa Mộng Hàm đảo hồng quang đến kia, bởi vì bọn họ cũng không có gặp qua Hoa Mộng Hàm, phải nói Hoa Mộng Hàm khi lên đảo đã thất tung. Hoa Mộng Hàm độn quang rơi xuống bên người Diệp Hy Văn, sau đó hơi mỉm cười nhìn Diệp Hy Văn. Ngươi không có việc gì. Diệp Hy Văn có chút kinh dị. Ta tất cả đều hỏi thăm không được tin tức của ngươi. Việc này nói sau. Hoa Mộng Hàm êm tai nói ra, sau đó nàng nói là do nàng chiếm được một chỗ truyền thừa tuyệt thế, không thể ra được. Người chung quanh đều dùng ánh mắt ước ao nhìn Hoa Mộng Hàm, không ngờ nàng có đại khí vận thu được truyền thừa như vậy. Diệp Hy Văn nhìn Hoa Mộng Hàm, nàng mới đầu mới chỉ có đạt được chân đạo mà thôi, thế nhưng hiện tại có thực lực chân đạo cửu trọng, Diệp Hy Văn hoàn toàn có thể tưởng tượng. Nàng tại đây nửa năm, rốt cuộc chiếm được nhiều chỗ tốt. Trần Nhược Trần kia đi nơi nào? Diệp Hy Văn trong lòng còn có nghi vấn. Nhưng lúc này xa xa đã có một đạo thân ảnh đến càng gần, đó là Mộ Ngô lão nhân. Mộ Ngô lão nhân hướng về phía đám người Diệp Hy Văn mỉm cười, sau đó bàn tay to vung lên, hai đạo thần quang tuôn vào trong ấp Diệp Hy Văn, Mục Lăng. Diệp Hy Văn nhất thời phản ứng, đây là một môn truyền thừa, Mộ Ngô lão nhân là tới thực hiện lời hứa hẹn, nhưng nhìn những người khác cũng không có đạt được, thì điều này cũng không phải tất cả mọi người đều được. Mộ Ngô lão nhân truyền thụ truyền thừa xong, xoay người rời đi, không có chút nào dừng lại, mà lúc này Diệp Hy Văn cũng không có tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu cái khác. Bởi vì thuyền lớn rời đảo đã chậm rãi đến gần. Ngày hôm nay rời đảo, cuối tháng đại chiến tàn khốc đã bắt đầu rồi, tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt. Nhất Nguyên Tông cách đó không xa, hai đạo thân ảnh đạp phía hồng quang mà đến, đúng là hai người Hoa Mộng Hàm cùng Diệp Hy Văn. So sánh với thời gian lên đảo, thời gian trở về, song phương hầu như chạy từ Đông Hải về Nhất Nguyên Tông. Trong thời gian Hoa Mộng Hàm lên đảo vừa mới bước vào chân đảo nhị trọng, mà hiện tại đã là cửu trọng cảnh giới, chiếm được Vạn Yêu Đảo một cách truyền thừa khó lường. Mà Diệp Hy Văn cũng là từ chân đảo 4 trọng, để thăng tới chân đảo 7 trọng, sức chiến đấu có thể so với chân đảo cửu trọng, hai người đều là thoát thai hoán cốt, xưa đâu bằng nay, thời gian trở về tốc độ tự nhiên cũng nhanh hơn rất nhiều. Tại bên người Hoa Mộng Hàm, một đầu tiểu thiên mã kia lặng lặng đứng ở trên hồng quang, chỉ là thỉnh thoảng đánh ra mấy tiếng phì phì trong mũi, mà ở hai bên Diệp Hy Văn tiểu lang. Lẽ ra Diệp Hy Văn không dự định tiếp tục đi cùng tiểu lang trải qua Bất Tử Hung Sơn lúc trước. Diệp Hy Văn đối với bí mật Vạn Yêu Đảo cũng không muốn biết như vậy, có thể liên lụy đến cái bí mật kinh thiên gì cũng chưa chắc đã tốt. Đã như vậy cũng sẽ không có lý do tìm hiểu, thế nhưng tiểu lang này là muốn theo Diệp Hy Văn đi, dựa theo hắn nói chuyện chính là không muốn tiếp tục tại Vạn Yêu Đảo. Hai người khống chế độn quang tốc độ đều là cực nhanh, rất nhanh đến sơn môn Nhất Nguyên Tông. Hai người đang muốn tiến nhập Nhất Nguyên Tông, lúc này hơn 10 đạo thân ảnh từ xa xa xuyên toa đến, cũng là mười mấy Nhất Nguyên Tông đệ tử tuần tra. Đều là chân đạo 6 trọng hạch tâm đệ tử, cả đám đệ tử đều ngồi ở trên tiên hạc, thân hình cao lớn thần tuấn, khí thế hiên ngang. Hiện tại bái ma giáo xâm lấn quy mô, ngay cả hạch tâm đệ tử cũng phải tuần tra. Đứng lại. Lúc này có một cái hạch tâm đệ tử mở miệng nói ra, cũng một đệ tử hạch tâm tiên thiên cửu trọng, đem hai người ngăn cản xuống. Các ngươi muốn làm gì? Diệp Hy Văn sắc mặt không vui nói ra, chân truyền đệ tử tại Nhất Nguyên Tông địa vị đặc thù, không thua trưởng lão thông thường. Lại thêm đừng nói hắn là thân truyền đệ tử, những hạch tâm đệ tử này thực sự là lá gan không nhỏ, cũng dám ngăn cản bọn họ. Mặc dù chưa thấy qua bọn họ, nhưng thấy bọn họ chân đạp hồng quang mà đi cũng nên biết bọn họ là chân truyền đệ tử, hiện tại còn dám ngăn cản bọn họ như vậy. Một bên Hoa Mộng Hàm cũng không mở miệng, để Diệp Hy Văn đứng ra. Diệp Hy Văn, đây là Nhất Nguyên Tông đệ tử các ngươi sao? Ta xem cũng không thể nào, còn không bằng ấu tể mới ra trên đảo chúng ta. Tiểu lang ở bên cạnh bỏ đá xuống giếng, bất quá Diệp Hy Văn cũng thẳng thắn đem hắn để một bên. Các ngươi biết tùy tiện ngăn cản chân truyền đệ tử là cái lỗi gì sao? Diệp Hy Văn lạnh lùng nói ra. Nguyên lai là Diệp sư huynh, Hoa sư tỷ. Lúc này tên đầu lính hạch tâm đệ tử nhận ra hai người, bất quá cũng không có ý tứ muốn để cho hai người đi qua. Bất quá khả năng hai vị sư huynh sư tỷ vừa mới trở về còn không biết, hiện tại quy củ sửa lại, bái ma giáo gần đây động tác càng lúc càng lớn, sở sư huynh hạ lệnh, bất luận kẻ nào từ bên ngoài trở về, đều phải tiếp thu kiểm tra, để ngừa bị gian tế trà trộn đi vào. Nói như vậy, ý của ngươi là... ta khả năng là mang gian tế trở về. Diệp Hy Văn sắc mặt âm trầm đáng sợ, thế nhưng trong đầu lại cấp tốc vận chuyển, lúc này có thể hạ loại mệnh lệnh này thông thường chân truyền đệ tử cũng không có tư cách, chỉ có thể là thân truyền đệ tử, bởi vậy Sở sư huynh chỉ có thể là thân truyền đệ tử Sở Kinh Tài. Bất quá dù vậy, Sở Kinh Tài lúc này cũng quá ương ngạnh, nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử còn chưa tính, chân truyền đệ tử địa vị cũng không tầm thường, cùng trưởng lão, những hạch tâm đệ tử này cũng dám kiểm tra chân truyền đệ tử, huống chi, tự mình cũng là đứng hàng thân truyền đệ tử, bọn họ đều kiểm tra, muốn nói không có Sở Kinh Tài ở sau lưng làm chỗ dựa, đó là không có khả năng, bất quá là hắn có dự định muốn đem tất cả chân truyền đệ tử đều đắc tội sao. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong, chương 267 Sở Kinh Tài tấn chức truyền kỳ. Cũng không phải ý tứ này, chỉ là Sở sư huynh lập hạ quy củ như vậy, chúng ta đều phải tuân thủ. Tên đệ tử nói ra. Cút! Diệp Hy Văn lười từ bọn họ nhiều lời vô ích, cha gian tế cha được trên đầu của hắn. Không phải vấn đề hắn có thể mang về đến gian tế hay không, còn có vấn đề tôn nghiêm, hắn thân phận là thân truyền đệ tử. Hắn một thân truyền đệ tử nếu như nói bị những hạch tâm đệ tử này kiểm tra, đương nhiên có thể nói tự mình là sợ những hạch tâm đệ tử này, thế nhưng khẳng định bị rất nhiều người cho rằng là khuất phục với Sở Kinh Tài. Diệp sư huynh, Hoa sư tỷ, chỉ sợ các ngươi còn không biết, tháng trước, Sở sư huynh đã đột phá đến truyền kỳ cảnh giới, hiện tại đã điều động nội bộ tiếp nhận đại trưởng môn, năm đại thân truyền đệ tử bình khởi bình tỏa đã qua rồi. Tên đệ tử kiêu căng nói ra. Diệp sư huynh, các ngươi chính là tiếp thu kiểm tra cho tốt, không phải đến lúc đó Sở sư huynh trách tội xuống tới, là không tốt đâu. Tên đệ tử lạnh lùng nhìn Diệp Hy Văn nói. Hắn chắc là cùng phe phái Sở Kinh Tài, Sở Kinh Tài một người đắc đạo, bọn họ gà chó lên trời. Cút, cho dù Sở Kinh Tài tấn chức truyền kỳ cũng không tới phiên các ngươi kiêu ngạo. Diệp Hy Văn quát xẹp đường. Thật sự tôn quy là chết sao, cư nhiên dám phạm thượng. Diệp Hy Văn bàn tay to đánh ra, tại giữa không trung ngưng tụ thành một bàn tay to hóa khí, trong nháy mắt lòe ra. Tên đệ tử trong nháy mắt bị phách phi trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, cũng không biết bay đến địa phương nào rồi. Diệp Hy Văn lúc này bình tĩnh sắc mặt, Sở Kinh Tài tấn chức đến truyền kỳ cảnh giới, nhất nguyên tông như vậy, vài thập niên cuộc diện chân truyền đệ tử cũng bị cải biến sao? Diệp Hy Văn, ngươi cũng dám đối đãi với chúng ta như vậy, đến lúc đó ngươi tại trước mặt Sở sư huynh làm sao? Tên đệ tử giận dữ hét lên, có chút sợ, không nghĩ tới Diệp Hy Văn mặc kệ như vậy. Những người khác coi như là chân truyền đệ tử cũng không phải không khuất phục với Sở Kinh Tài uy hiếp, nếu như Sở Kinh Tài trở thành nhất nguyên tông trưởng môn tiếp theo, vậy sau đó bọn họ đều phải sinh hoạt tại trong bóng ma Sở Kinh Tài, ai dám ở phía sau cùng Sở Kinh Tài tranh đấu, nguyên bản cuộc diện năm đại thân truyền đệ tử đã triệt để bị cải biến. Hừ, ta là thân truyền đệ tử, gặp hắn có cái gì để nói? Diệp Hy Văn lạnh lùng nói ra, cho dù bị điều động nội bộ thì đã có sao, hắn chính là thân truyền đệ tử, không cần nhìn mặt mũi Sở Kinh Tài. Diệp Hy Văn, ngươi là đại nghịch bất đạo sao? Xa xa truyền đến một tiếng quen thuộc, một đạo thân ảnh lao đến, đúng là Kim Tuyền trưởng lão. Nguyên lai là ngươi. Diệp Hy Văn lạnh lùng nhìn Kim Tuyền trưởng lão, hắn nói thế nào, mà đám hạch tâm đệ tử đều muốn chống lại, bọn họ là ăn mật báo sao? Cho dù Sở Kinh Tài có quy định như vậy, cũng phải xem là ai mới được, lẽ nào trưởng lão xuất nhập đều bị kiểm tra hay sao? Chân truyền đệ tử tuyệt đối là giai cấp nhất nguyên tông có rất nhiều đặc quyền, nhất nguyên tông rất nhiều quy củ tại trên người chân truyền đệ tử là không tồn tại, sở dĩ là nhất phàm kiêu ngạo như vậy, chính là ỷ vào có thân phận nhất nguyên tông chân truyền đệ tử. Vô luận là thực lực thân phận chân truyền đệ tử đều đối với hạch tâm đệ tử đều hình thành triệt để áp chế. Những hạch tâm đệ tử này coi như là ỷ vào có Sở Kinh Tài chỗ dựa cũng không dám mới đúng, chân truyền đệ tử nghèo túng nữa, muốn thu thập mấy tên hạch tâm đệ tử cũng có biện pháp. Lại thêm đừng nói Diệp Hy Văn chính là thân truyền đệ tử, mà còn kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, nguyên lai là có người ở sau lưng sai khiến, không nghĩ tới, mới một năm Kim Toàn đã trở về, vốn là bị xung quân, hiện tại đã trở về, hơn nữa tu vi còn có đề thăng trên diện rộng, hiển nhiên là bị người mạnh mẽ đề thăng tới chân đạo tám trọng cảnh giới, tuy rằng làm như vậy có hậu quả. Hắn sau đó đều mơ tưởng đột phá nữa, bất quá lấy hắn niên kỷ kỷ mà nói, nếu muốn đột phá bản thân nữa cơ, u, nơ, gơ, ca, hơ, o, nơ, gơ, thể, hiện tại có thể có kỳ ngộ như vậy, tự nhiên cũng là có đại vận. Diệp Hy Văn không biết hắn là có đại vận như thế nào, thế nhưng khẳng định cùng Sở Kinh Tài tấn chức trở thành truyền kỳ cảnh giới có liên quan hệ. Diệp Hy Văn, ngươi vừa mới trở về đã nghĩ đại nghịch bất đạo sao? Kim Toàn lạnh lùng nhìn Diệp Hy Văn, trong mắt lóe ra cừu hận, chính là Diệp Hy Văn, khiến hắn tại trước mặt mọi người mất hết bộ mặt, chính là Diệp Hy Văn khiến hắn bị xung quân thiếu chút nữa cả đời này cũng không có biện pháp từ quáng tràng trở về, mà hết thảy điều này đều là Diệp Hy Văn tạo thành. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới tự mình còn có cơ hội trở lại Nhất Nguyên Tông, còn có cơ hội lần nữa đứng ở trước mặt Diệp Hy Văn, trên mặt hắn lộ ra vài phần thần sắc dữ tợn. Đại nghịch bất đạo, là những người dưới phạm thượng, ta không có xếp bọn họ là may mắn. Diệp Hy Văn cười lạnh nói ra. Đây chính là quy định, bọn họ cũng bất quá là dựa theo quy định hành sự mà thôi, ngươi nghĩ hạ độc thủ. Ta xem ngươi chính là gian tế lớn nhất. Kim Toàn lạnh lùng nhìn Diệp Hy Văn. Chỉ bằng ngươi, một cái trưởng lão nhỏ bé, còn nghĩ định tội cho ta, ta xem ngươi là không muốn sống. Diệp Hy Văn cười lạnh nói ra. Xem ta trước giam giữ ngươi, đưa đến trưởng lão hội nghị nói sau. Kim Toàn cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ, chân đạo tám trọng thực lực trong nháy mắt thể hiện ra. Một đạo trưởng phong kinh khủng hướng phía Diệp Hy Văn oanh đến, vừa đánh chính là toàn lực xuất thủ, hắn biết Diệp Hy Văn thực lực rất mạnh, trước kia trên tay Diệp Hy Văn ăn một lần thua thiệt, lúc này tự nhiên sẽ không xem thường Diệp Hy Văn. Vô liêm sỉ! Diệp Hy Văn tức giận, trong lồng ngực sát ý sôi trào, chân nguyên cả người trong nháy mắt sôi trào, để tử đối trưởng lão đồng thủ là tử tội sao? Kim Tuyền trưởng lão thanh sắc câu lệ nói ra, thế nhưng thế công của hắn như sóng biển quanh hắn xoay tròn. Mơ hồ có bàn long ở trong đó xít gào, một đạo trưởng phong Kim Toàn kia tại đụng phải cổ chân nguyên này, thậm chí Diệp Hy Văn cũng không đồng thủ, nhất thời bị đánh tan, bị đánh nát bấy, chân nguyên còn tự động hướng phía Kim Toàn vồ đến. Lúc này Kim Toàn phát ra tiến công cường đại nhất. Chân nguyên kinh khủng hướng phía Diệp Hy Văn phô thiên cách địa bao trùm đến, khí thế như cuồng phong mưa rào vậy. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Exit Phong chương 268, danh dương Đông Nam vực. Kim Tuyền lòng tin 10 phần, bởi vì hắn đã là chân đạo tám trọng cảnh giới, tuy rằng là bị người đề thăng, thế nhưng hắn nghĩ đủ hơn Diệp Hy Văn. Dù sao Diệp Hy Văn trước mới bất quá là chân đạo bốn trọng, đi vạn yêu đảo nửa năm có thể sao? Chỉ bằng ngươi. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, một tay lộ ra, hóa thành long trảo, trong nháy mắt hình thành một đạo phong long gió xoáy. Oanh! Hầu như là ở trong nháy mắt đã đem tất cả thế tiến công Kim Tuyền hóa giải, một cổ lực đạo kinh khủng hung hăng oanh đến trên người Kim Tuyền, trực tiếp bị oanh bay đi ra ngoài. Thế nào khả năng? Kim Tuyền vẫn như cũ là khó có thể tin được, lòng tin hắn tràn đầy muốn tới tìm Diệp Hy Văn phiền phức, chính là nghĩ tự mình có thể đối phó Diệp Hy Văn. Lại có Sở Kinh Tài ở sau lưng chỗ dựa, cũng muốn khiến Diệp Hy Văn mất mặt mũi, thế nhưng thật không ngờ lúc Diệp Hy Văn từ vạn yêu đảo trở về, lại biến đáng sợ như vậy. Chân đạo tám trọng hắn ngay cả Diệp Hy Văn một chiêu đều đỡ không được, trực tiếp bị phiến phi, cảm giác nghẹn khuất như vậy, khiến hắn giống như nhớ tới hơn một năm trước. Bất quá lúc này không ai tới cứu hắn. Diệp Hy Văn trực tiếp đuổi theo thân hình oanh phá không khí, trong nháy mắt đuổi tới trước mặt hắn, trực tiếp hướng về phía khí hải hắn một trường vỗ xuống. Không, ngươi không thể. Kim Tuyền còn không có tới kịp kinh hô ra, một chưởng Diệp Hy Văn trực tiếp vỗ xuống. Thình thịch. Diệp Hy Văn một chưởng trực tiếp đánh bại Kim Tuyền khí hải, phế đi võ công hắn. Kim Tuyền một miệng tiên huyết phun tới, sau đó hôn mê bất tỉnh. Diệp Hy Văn lạnh lùng nhìn Kim Tuyền, sở kinh tài tử quáng tràng hồi Kim Tuyền, là dự định ác tâm hắn sao? Có bản lĩnh thì có bản lĩnh tự chịu, đi tìm tuyệt thế hảo dược đi. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, hắn cùng sở kinh tài không quen thế nhưng ăn oán liên quan bắt đầu từ La Thiên. Cho dù không có La Thiên bọn họ, Diệp Hy Văn thân là đệ ngũ đại thân truyền đệ tử, song phương bản thân chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhất. Năm đại thân truyền đệ tử này bản thân chính là đối thủ trực tiếp nhất. Trưởng môn vị thông thường cũng chỉ có một thân truyền đệ tử, còn chưa từng có ngoại lệ. Bất quá mặc kệ phương diện này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn đã trở về. Tin tức Diệp Hy Văn cùng Hoa Mộng Hàm hai người từ Vạn Yêu Đảo sớm trở về, trong nháy mắt dẫn bảo toàn bộ Nhất Nguyên Tông. Nhất Nguyên Tông đi Vạn Yêu Đảo nơi gơ u vinh o y. Không nhiều lắm, tổng cộng có ba, bởi vậy ba người này bất luận người nào về đều khiến cho phần lớn người chú ý. Hiện tại bọn họ sớm từ Vạn Yêu Đảo, khiến ấy người quan tâm, phải biết rằng, sớm trở về, trước không có, lúc này không biết chuyện gì xảy ra. Càng làm cho vô số người thật không ngờ, Hoa Mộng Hàm từ Vạn Yêu Đảo trở về cũng đề thăng trở thành thân truyền đệ tử, nói cách khác. Xuất hiện 6 đại thân truyền đệ tử, cái này không chỉ có là Diệp Hy Văn trở thành cái đích vị người chỉ trích, kể cả Hoa Mộng Hàm cũng thành mục tiêu rất nhiều người quan tâm, bất quá là một người vừa mới bước vào chân đạo đệ tử, bị đề bạt thành thân truyền đệ tử, nàng dựa vào cái gì, điều này so với Diệp Hy Văn lúc trước đề thăng trở thành thân truyền đệ tử còn muốn khiến người ta oanh động hơn. Bởi vì Diệp Hy Văn dù sao đã làm vài món kinh thiên động địa như vậy, vừa lập hạ đại công, mọi người mặc dù có ước ao đố kỵ, thế nhưng cũng không có gì có thể nói, còn Hoa Mộng Hàm là dựa vào cái gì. Nhất thời toàn bộ Nhất Nguyên Tông trên dưới đều thảo luận chuyện này, điều càng làm cho tất cả mọi người hưng phấn. Diệp Hy Văn vừa mới trở về cùng sở kinh tài hiện tại đã tấn chức trở thành truyền kỳ cảnh giới xảy ra xung đột thật lớn, vừa bởi vì sở kinh tài đề nghị, một lần nữa Kim Tuyền từ quáng tràng bị triệu hồi về trực tiếp ngăn cản Diệp Hy Văn, đã bị Diệp Hy Văn trực tiếp phế đi. Diệp Hy Văn thực lực quả thực làm mọi người kính mắt. Phải biết rằng Kim Tuyền lấy chân đạo tám trọng xuất hiện, tất cả mọi người biết. Sở kinh tài cho hắn quán đính, để thăng tới chân đạo tám trọng thực lực, thế nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ Diệp Hy Văn. Căn cứ thấy đệ tử nói Kim Tuyền vẫn như cũ ngay cả một chiêu Diệp Hy Văn đều đỡ không được, quả thực, Diệp Hy Văn kia thực lực rốt cuộc là cường đại đến cái dạng gì rồi. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, chuyện tình tại Vạn Yêu Đảo cũng lan truyền đi ra, chuyện tình Diệp Hy Văn cũng tại Nhất Nguyên Tông lan truyền ra, nhất là đánh chết Bát Hoàng Tử khiến rất nhiều người đều líu lưỡi. Bởi vì Bát Hoàng Tử là thiên tài đứng đầu trẻ tuổi nhất, đi Vạn Yêu Đảo tại toàn bộ Đại Việt Quốc đều là siêu cấp thiên tài đứng đầu nhất. Vũ Lâm Quân quy mô trải rộng toàn bộ Đại Việt Quốc. Nơi nơi đều có thể xem tới Vũ Lâm Quân tồn tại, thế lực cường hãn như vậy, cư nhiên bị Diệp Hy Văn chém giết. Hơn nữa khi đó Bát Hoàng Tử đã là chân đạo tám trọng đỉnh, Diệp Hy Văn đánh một đối hai còn giết chết Bát Hoàng Tử cùng một người Đông Nam vực 10 quốc thiên tài đứng đầu nhất. Chiến ký như vậy, đã không thể dùng cường hãn đến hình dung, tuy rằng Nhất Nguyên Tông tổng cộng chỉ có 3 người, Trần Nhược Trần còn thất tung, thế nhưng Vạn Yêu Đảo hành trình bằng vào Diệp Hy Văn một người, ngay toàn bộ Vạn Yêu Đảo gây dựng uy danh Nhất Nguyên Tông hiển hách. Nhất Nguyên Tông rốt cuộc triệt để nổi danh tại Đại Việt Quốc. Nhất Nguyên Tông đầu sỏ tiếng tăm lừng lẫy, thế nhưng nếu như là ở toàn bộ Đông Nam vực, Nhất Nguyên Tông sẽ không tính cái gì, toàn bộ Đông Nam vực 10 quốc thì có hơn 10 cái thế lực như Nhất Nguyên Tông vậy, Nhất Nguyên Tông chỉ có thể tính là lớp giữa mà thôi, căn bản không có biện pháp cùng một ít cử vô phách chân chính so sánh, dĩ vãng coi như là tề phi phàm, Tuy rằng biểu hiện ra sắc, thế nhưng cũng không có chấn động như Diệp Hy Văn chân chính đem Nhất Nguyên Tông, đem Diệp Hy Văn nổi danh. Nếu không lấy cảnh giới thấp song chiến hai chân đạo tám trọng đỉnh cao thủ, còn đánh thắng, thậm chí còn chém giết hai đầu nửa bước truyền kỳ cảnh giới cương thi, tuy rằng nói đó là dưới hoàn cảnh riêng, thế nhưng thực lực Diệp Hy Văn chính là làm người tán thành. Nhất thời Diệp Hy Văn thanh danh sẽ không chỉ là cực hạn với Nhất Nguyên Tông, cực hạn khắp cả Đại Việt quốc, mà là tại toàn bộ Đông Nam vực 10 thủ đô là tiếng tăm lừng lẫy. Tại Đông Nam vực 10 quốc, Diệp Hy Văn danh tiếng đều vang dội, bắt đầu cùng đế thần Thanh Hư, Chiến Ưng đám người như nhau, danh dương toàn bộ Đại Việt quốc, thậm chí còn có người ra khỏi 10 đại cao thủ bảng Đông Nam vực 10 quốc trẻ tuổi, mà Diệp Hy Văn đứng ở trong bảng đó. Diệp Hy Văn thoáng cái thành Nhất Nguyên Tông kiêu ngạo, mà hiện tại tất cả mọi người đang nhìn Sở Kinh Tài bên kia có cái phản ứng gì, lại cùng Diệp Hy Văn sống chết sao. Dù sao một chân đạo tám trọng cao thủ cứ như vậy bị Diệp Hy Văn phế đi, lại nén giận chính là cái gì. Ngoại trừ Diệp Hy Văn ra, chuyện tình Hoa Mộng Hàm cũng bị người đào ra, rất nhiều người nguyên bản còn không lý giải. Vì sao Hoa Mộng Hàm lại trở thành cái thân truyền đệ tử thứ 6, thế nhưng chuyện tình Hoa Mộng Hàm tại Vạn Yêu Đảo được biết, tất cả mọi người không phản đối, Hoa Mộng Hàm tại Vạn Yêu Đảo chiếm được truyền thừa một cách đại nhân vật, ngắn nửa năm từ chân đạo nhị trọng một đường bước vào đến chân đạo cửu trọng, có thể nghĩ nàng đạt được truyền thừa cha sao, tương lai tiền đồ hầu như là không thể hạn lượng. Dường như Bát Hoàng tử chiếm được tứ tượng môn truyền thừa, lập tức thanh thế trở thành người đứng đầu tranh đoạt hoàng thất hoàng đế, đạo lý này đều là như nhau. Tại trong võ giới, không ngại môn hạ đệ tử đạt được truyền thừa người khác, mà nếu có đạt được truyền thừa người khác, điều này nói rõ người đó là người có đại trí tuệ, đại khí vận, mà được môn phái coi trọng. Mà Hoa Mộng Hàm cũng là như vậy. Vạn Yêu Đảo đáng sợ, tại toàn bộ Đông Nam vực 10 quốc truyền lưu ra, Vạn Yêu Đảo nơi đều là truyền kỳ, thậm chí là truyền kỳ yêu thú cũng nhiều người biết. Hơn nữa toàn bộ Vạn Yêu Đảo đều là lệ thuộc với một cái thế lực kinh khủng, mà Hoa Mộng Hàm chiếm được một vị đại nhân vật truyền thừa trong đó, có thể được đến hỗ trợ như thế nào. Bởi vậy Hoa Mộng Hàm trở thành vị thân truyền đệ tử thứ 6 cũng sẽ không kỳ quái, điều này chứng tỏ sau này tranh đoạt trưởng môn càng tăng thêm tính càng không xác định. Sở Kinh Tài thân là thân truyền đại đệ tử đứng đầu, trăm năm đều là uy phong hiển hách, không ai dám vi phạm ý tứ của hắn, mà Diệp Hy Văn năm lần bảy lượt bay làm hắn mất mặt mũi, thế nhưng Diệp Hy Văn cũng không phải cách đèn cạn dầu gì, chịu không nổi một điểm ủy khuất, La Nhất Phàm nỗ lực khi dễ hắn, kết quả hiện tại thi thể cũng không biết ở địa phương nào. Tuy rằng không ai đi xác minh, thế nhưng rất nhiều người đều suy đoán có thể là chết ở trong tay Diệp Hy Văn. Cứ như vậy, sau khi Diệp Hy Văn về tới Thiên Vũ Phong một tháng, cũng không có thấy Sở Kinh Tài có cái hành động gì trả thù, mà ngay một tháng sau, thân là một trong thân truyền đệ tử, Tề Phi Phàm cũng tự mình đi Thiên Vũ Phong. Tề sư huynh đại giá quang lâm Thiên Vũ Phong thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Diệp Hy Văn ha ha cười nói, tuy rằng bọn họ đều là đứng hàng thân truyền đệ tử, theo phân bắt mà nói cũng như nhau, có thể qua lại xưng hô tên, thế nhưng Diệp Hy Văn nhất quán đều là xưng hô Tề Phi Phàm là sư huynh, dù sao Tề Phi Phàm giúp hắn không ít lần. Diệp sư đệ chớ có trách ta mạo muội tới cửa. Tề Phi Phàm ha ha cười nói, vì vô sự không đăng tam bảo điện, ta cũng sẽ không nhiễu lai nhiễu khứ, ta đến đây đúng vậy là chuyện tình ngươi cùng Sở Kinh Tài. Ta cùng hắn có thể có chuyện gì? Diệp Hy Văn nhàn nhạt nói ra. Cái này là hắn sai, bất quá chuyện tình Kim Tuyền kia đến không phải hắn an bài. Tề Phi Phàm nói ra. Nói ở đây, ta nghĩ cần phải theo sư để tiết lộ một ít chuyện tình thân truyền đệ tử. Điều này là hắn sai, nhưng chuyện tình Kim Tuyền không phải hắn an bài. Tề Phi Phàm nói ra. Chuyện này ta nghĩ cần phải từ sư để tiết lộ một ít chuyện tình thân truyền đệ tử. Nga nói như thế nào? Diệp Hy Văn hỏi, Diệp Hy Văn trên thực tế vừa mới đề thăng trở thành thân truyền đệ tử, thời gian ngắn như thế, chuyện đã xảy ra nhiều lắm, hẳn là không có khả năng cùng thân truyền đệ tử khác so sánh, rất nhiều chuyện hắn đều còn không biết. Lẽ ra hắn có dự định, nếu như Sở Kinh Tài không tha chuyện này, hắn cũng không chú ý muốn cùng đối phương sống chết. Tuy rằng lúc tấn chức truyền kỳ cảnh giới, Sở Kinh Tài từ trong rất nhiều thân truyền đệ tử trổ hết tài năng, trở thành trưởng môn tiếp theo, thế nhưng hắn cũng không kém, tại trong khoảng thời gian ngắn tại Vạn Yêu Đảo đột phá, đủ để chém giết một ít nửa bước truyền kỳ cảnh giới cao thủ, tiềm lực hắn, tông trong tự nhiên là xem trọng. Chỉ cần bọn họ không phải hoa mắt ù tai cũng không vì Sở Kinh Tài đối tự mình hạ tử thủ, cho nên Diệp Hy Văn cũng không sợ. Bất quá nghe Tề Phi Phàm nói như vậy, tựa hồ còn có cái chuyện gì khác nữa. Kỳ thực thân truyền đệ tử mặc dù có cạnh tranh thế nhưng thường thường chính là hợp tác cao hơn cạnh tranh. Trước ngươi cùng đám người tranh đấu, Sở Kinh Tài tuy rằng cũng biết, thế nhưng không có hỏi đến, ngươi biết là vì sao? Tề Phi Phàm nói ra. Vì sao? Diệp Hy Văn hỏi, tỉ mỉ hồi tưởng một chút chuyện, tuy rằng hắn cùng đám người La Nhất Phàm đấu tranh đến ngươi chết ta sống, thế nhưng Sở Kinh Tài không có tự mình đứng ra chèn ép quá, đương nhiên không tính là ở phía sau màn xuất thủ. Nhưng dù vậy, cũng đã rất khác thường. Khi đó Diệp Hy Văn còn là nội môn đệ tử, nếu như Sở Kinh Tài động thủ đối với Diệp Hy Văn, đâu còn cần nhiều lý do như vậy. Nhất là lúc trở thành thân truyền đệ tử, song phương lại có ăn oán không nhỏ, thế nhưng Sở Kinh Tài làm mất đi, không có thực sự đối với hắn hạ tử thủ. Kỳ thực lại nói tiếp. Ngoại nhân đều cho là, chúng ta mấy cái thân truyền đệ tử đều liều chết sống tranh đoạt trưởng môn đại vị. Tề Phi Phàm nói ra. Chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Hy Văn có chút kỳ quái hỏi, nhất là Sở Kinh Tài cùng Hoàng Giáng Trần nhất mạch là tranh ngươi chết ta sống. Diệp Hy Văn không ngừng tranh đấu các phe phái đệ tử. Kỳ thực cạnh tranh là có, thế nhưng muốn nói để tranh đoạt trưởng môn đại vị đến mức ngươi chết ta sống, đến cùng cũng không phải. Tề Phi Phàm nói ra. Kỳ thực tranh ngươi chết ta sống càng nhiều là trưởng lão cùng phổ thông đệ tử, kỳ thực mấy người chúng ta hầu như chẳng bao giờ để ý đến trưởng môn đại vị. Bởi vì lợi ích bọn họ là dựa vào phía chúng ta, sở dĩ so với chúng ta càng thêm sốt ruột. Tề Phi Phàm nói ra. Diệp Hy Văn xác thực một chút, nếu như vậy đôi khi do lợi ích tập đoàn so với ngươi càng thêm cấp bách. Thật giống như Tống Thái Tổ khoác hoàng bào, tuy nói là lập đền thờ, thế nhưng lợi ích tập đoàn trong đó cũng là rất trọng yếu. Kỳ thực, ta căn bản không có nghĩ tranh đoạt trưởng môn vị này. Tề Phi Phàm nói ra, thấy Diệp Hy Văn có chút không tin, Tề Phi Phàm cười cười nói ra. Đối với rất nhiều người mà nói, khả năng trưởng môn vị là mục tiêu bọn hắn tranh đoạt. Thế nhưng đối với ta mà nói, điều này căn bản không phải cái mục tiêu gì, nhưng chỉ cần ta nguyện ý, dễ như trở bàn tay. Kỳ thực còn hơn trưởng môn, còn có rất nhiều sự tình có thể đi làm, nhất nguyên tông quá nhỏ, Đại Việt quốc cũng quá nhỏ. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezit Phong chương 269 chân vũ học phủ. Tề Phi Phàm nói. Diệp sư để có nghe nói qua chân vũ học phủ hay không? Diệp Hy Văn lắc đầu, chưa từng có nghe qua chuyện tình chân vũ học phủ. Nhưng Diệp sư để kinh thải tuyệt thế, trong khoảng thời gian ngắn tu luyện đến như vậy, nhưng thật ra một ít thường thức không biết cũng rất bình thường. Nghe Tề Phi Phàm nói, Diệp Hy Văn biết, Diệp Hy Văn thiếu tiền, vì nội tình chính là như vậy, Diệp Hy Văn quật khởi thời gian quá nhanh. Rất nhiều lý giải thường thức cũng không biết. Tại võ giới đại lục trong Nam vực, có một tòa chân vũ học phủ. Trong Nam vực tất cả mọi người có thể đi báo danh khảo hạch. Nơi này mới là vô số thiên tài chân chính Nam vực tập trung hội tụ, khảo hạch gia nhập. Tề Phi Phàm nói ra. Còn có địa phương như vậy. Diệp Hy Văn cũng không biết. Hắn trước đây tuy rằng nhìn thư tịch rất nhiều, rất tạp. thế nhưng có thể được hắn một tên hậu thiên cảnh giới võ giả tùy ý lật xem thư tịch gì đó, có thể cao cấp đến đâu, khả năng liên quan đến bí mật chính là một ít truyền thuyết thần thoại, thì cũng không có nhiều. Diệp Hy Văn đột nhiên nghĩ, tự mình xác thực có rất nhiều thứ hắn cũng không biết, phải tìm một cơ hội đi thư khố Nhất Nguyên Tông xem thư tịch một lần, lúc này Diệp Hy Văn khuyết thiếu chính là một số kiến thức thường thức. Đương nhiên, cùng trước đây so sánh, Diệp Hy Văn hiện tại muốn đọc thư tịch cũng rất đơn giản, thần niệm đảo qua là lý giải được rồi. Nói cách khác, nhiều thư tịch như vậy, Diệp Hy Văn muốn đọc điên mất rồi. Nơi chân vũ học phủ cũng không biết là xuất hiện thời gian nào, có lẽ là một lần chiến tranh ma giới, có lẽ là sớm hơn trước, không ai biết lúc nào, cũng đã ở nơi nào. Tề Phi Phàm nói, Nam vực vô số thiên tài phần lớn tiến nhập trong đó, ở nơi đó tài năng đủ nhìn danh chấn toàn bộ Nam vực, thậm chí là vực thiên tài cùng yêu nghiệt khác, vô số năm qua, không biết đi ra bao nhiêu đại nhân vật. Chiến trường ở nơi nào đó? Tề Phi Phàm đứng lên nói, thần tình có một tia hướng tới. Không chỉ là ta, còn có Sở Kinh Tài, Hoàng Giáng Trần bọn họ, ai không hướng tới chân vũ học phủ. Ta cũng muốn tại trong yêu nghiệt, ta có thể chinh chiến đến cái tình trạng gì? Tề Phi Phàm nói, hùng tâm bừng bừng, biết rõ khả năng sẽ có vô tận yêu nghiệt ở trong đó thường lui tới, nhưng hắn vẫn như cũ có lòng tin mười phần. Tề Phi Phàm tại Đông Nam vực 10 thủ đô là hạng người đứng đầu tiến nhập chân vũ học phủ cho dù không phải đứng đầu cũng là có số. Trong đám thiên tài, mới chân chính là chinh phạt. Ngươi cũng biết vì sao mấy người chúng ta rõ ràng đã sớm đến truyền kỳ, thế nhưng vẫn đặt ở nửa bước truyền kỳ cảnh giới. Tề Phi Phàm hỏi. Diệp Hy Văn lắc đầu, nhưng trong lòng xác thực nghi vấn, muốn nói lấy tu vi Tề Phi Phàm, sớm có thể đột phá đến truyền kỳ cảnh giới, thế nhưng vẫn đặt ở nửa bước truyền kỳ cảnh giới, điểm ấy cũng là điều Diệp Hy Văn muốn biết. Nếu như chỉ là Tề Phi Phàm một người còn chưa tính, thế nhưng hắn biết, đám người Sở Kinh Tài đã sớm tại 70-80 năm trước cũng đã là nửa bước truyền kỳ cảnh giới cao thủ, mà trong đó Tề Phi Phàm tại 40 năm trước cũng đã là nửa bước truyền kỳ cảnh giới cao thủ. Nhiều năm thời gian như vậy, bọn họ cũng không có một người có thể đột phá đến truyền kỳ cảnh giới sao? Là thiên tư thiếu, Diệp Hy Văn mới không tin, khẳng định có cái duyên cớ không biết ở trong đó. Chính là vì tiến nhập chân vũ học phủ 100 năm mới đúng mở ra một lần. Có thể đối với người thường mà nói, 100 năm là cả đời đều không đạt được, thế nhưng đối với những người tu luyện thành công mà nói, 100 năm thời gian căn bản không tính là cái gì. Đám người Sở Kinh Tài tuy rằng 100 năm trước cũng đã trải qua một lần chân vũ học phủ mở ra, thế nhưng không có thể đi vào, dù sao cũng không phải tất cả mọi người cùng Diệp Hy Văn biến thái như nhau, 20 tuổi tu luyện đến tình trạng này, trên thực tế đám người Sở Kinh Tài còn xa xa không đủ tư cách, mà dựa theo tình hình chung, Diệp Hy Văn cũng tốt, chính Hoa Mộng Hàm cũng tốt, đều là tham gia 100 năm một lần chân vũ học phủ nhận người. Tại trong chân vũ học phủ, cũng là chia ra ký danh đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử, chân truyền đệ tử, thân truyền đệ tử, có rất nhiều cấp bậc đệ tử. Cùng Nhất Nguyên Tông chúng ta không sai biệt lắm. Diệp Hy Văn nói ra. Phải nói Nhất Nguyên Tông chúng ta cùng bọn họ kém hơn, trên thực tế, chân vũ học phủ đã sớm tại vô tận 5 tháng trước, xuất hiện tại Nam vực. Mà Nhất Nguyên Tông chúng ta lịch sử đều xa xa không lớn lên có như vậy, Nam vực tuyệt đại bộ phân thế lực hầu như đều là dập khuôn theo phương pháp phân chia bộ phân chân vũ học phủ. Tề Phi Phàm nói ra, chân vũ học phủ là thế lực cường đại nhất toàn bộ Nam vực nhất, tại chân vũ học phủ, vô số yêu nghiệt thế lực đến từ toàn bộ Nam vực đều ở trong đó. Coi như là chân đạo cao thủ tại chân vũ học phủ đều chỉ có thể là tạp dịch đệ tử, mà nửa bước truyền kỳ cảnh giới mới là ký sanh đệ tử mà thôi, truyền kỳ cảnh giới mới là chính vào ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử yêu cầu càng cao hơn. Tề Phi Phàm giải thích khiến Diệp Hy Văn có loại cảm giác hấp một miệng lãnh khí, truyền kỳ cảnh giới cao thủ tại Đông Nam vực 10 quốc trong đủ để xưng bá một phương, thế nhưng tại Chân Vũ học phủ là ngoại môn đệ tử, về phần hắn chân đạo cảnh giới cao thủ như vậy, thậm chí chỉ là đệ tử tạp dịch. Chân Vũ học phủ cường đại, hầu như là khó có thể tưởng tượng, quả thực chính là quái vật lớn, chính ngoại môn đệ tử, như vậy nội môn đệ tử đâu, hạch tâm đệ tử đâu, còn có chân truyền đệ tử, thân truyền đệ tử. Tuy rằng Tề Phi Phàm cũng không nói bọn họ đều là cái cấp bậc gì, thế nhưng tạp dịch đệ tử đều là chân đạo đệ tử, đủ để chứng minh. Đương nhiên, điều này cũng không phải là tuyệt đối, ngoại trừ thực lực ra, Chân Vũ học phủ lại thêm coi trọng thiên tư cùng tương lai. Tề Phi Phàm nói ra, Chân Vũ học phủ khảo hạch cũng chia làm chân đạo, nửa bước truyền kỳ, còn có thánh cảnh, mấy cái trình này tự tiến hành khảo hạch, người nổi bật trong đó có thể đặc biệt đề bạt. Ta cùng Sở Kinh Tài mấy người rốt cuộc tu vi thấp kém. Nếu như tiến nhập truyền kỳ cảnh giới, có vẻ chỉ có thể là lót gạch, thậm chí mới có thể bị biếm thành tạp dịch đệ tử cũng rất khó nói. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong, chương 270 thư yêu. Chúng ta tu hành thời gian quá ngắn, nếu như lấy truyền kỳ cảnh giới mà nói, chúng ta căn bản là ở lót gạch. Tề Phi Phàm nói ra. Diệp Hy Văn gật đầu, bọn họ thiên tư cao tới đâu, từng ấy thời gian bọn họ cũng không có khả năng tu luyện đến truyền kỳ cảnh giới cực kỳ cao thâm. Sở dĩ không bằng nửa bước truyền kỳ, nếu như ở trong nửa bước truyền kỳ khảo hạch trổ hết tài năng, mới có thể bởi vì biểu hiện ra mà được đề bạt trở thành nội môn đệ tử, thậm chí là hạch tâm đệ tử. Tề Phi Phàm nói ra. Được Tề Phi Phàm giải thích như thế, Diệp Hy Văn mới rõ ràng vì sao bọn họ vài thập niên trước cũng đã là nửa bước truyền kỳ cảnh giới cao thủ. Nguyên lai đều đang chờ đợi cơ hội này. Lấy tu vi Diệp sư để của ngươi cùng niên kỷ, trong 100 năm Chân Vũ học phủ lần nữa bắt đầu nhận người, nói vậy, lấy tu vi sư để cùng thiên tư, sau 100 tuổi, tại trong nửa bước truyền kỳ cảnh giới tìm không được địch thủ. Tề Phi Phàm nói, cái ý kiến này xác thực rất đúng trọng tâm, sau 100 tuổi, lấy biểu hiện Diệp Hy Văn cùng tốc độ mà nói, tuyệt đối có thể quét ngang nửa bước truyền kỳ cảnh giới, sau đó trở thành tinh anh để bồi dưỡng, lúc tiến nhập Chân Vũ học phủ, rất nhanh có thể đạt được truyền kỳ cảnh giới, sau đó qua vài thập niên, là có thể đột phá tiến nhập thánh cảnh, loại tốc độ này cũng không chậm. Nói như vậy, Sở Kinh Tài hiện tại đột phá đến truyền kỳ, kỳ thực chính là buông tha tiến nhập Chân Vũ học phủ sao? Diệp Hy Văn nói ra, Diệp Hy Văn đương nhiên sẽ không nghĩ Sở Kinh Tài sẽ buông tha, Sở Kinh Tài mới hơn 100 tuổi, 100 năm sau cũng mới 200 hơn tuổi, truyền kỳ cảnh giới cao thủ có 1.000 năm thọ mệnh, lúc này mới vừa bắt đầu mà thôi. Nơ, sở dĩ ta chính là nghĩ đến làm một người trung gian điều hòa quan hệ các ngươi trong đó, các ngươi cũng không có cái huyết hải thâm cừu gì, hà tất, chờ ta cùng Hoàng Giáng Trần mấy người sau khi rời khỏi, Nhất Nguyên Tông toàn bộ đều nhìn ngươi cùng Sở Kinh Tài và Hoa Sư Muội ba người chống đỡ. Tề Phi Phàm nói xong, Sở Kinh Tài hắn cũng hy sinh cho tông môn. Điều không phải ta muốn cùng hắn đối nghịch. Chỉ là hắn thủ hạ có chút đối nghịch cùng ta, ta cũng không có thể đứng không hoàn thủ. Diệp Hy Văn nói ra. Nơ, thân truyền đệ tử không thể khinh nhục, nếu như những người đó không biết tốt xấu xuất thủ đối với ngươi, vậy ngươi mặc dù xuất thủ đánh giết, ta nghĩ Sở Kinh Tài cũng không có gì có thể nói. Tề Phi Phàm nói ra. Tại điểm này Tề Phi Phàm chính đứng ở một bên Diệp Hy Văn, nếu như bọn họ còn không biết thu liếm, vậy chết ở trong tay Diệp Hy Văn cũng không oan uổng gì. Tôn nghiêm của thân truyền đệ tử không thể khinh nhục, điểm ấy Tề Phi Phàm cùng Diệp Hy Văn là cùng một trận tuyến. Nếu như vậy ta đây sẽ không chờ đợi, cáo từ. Tề Phi Phàm cười cáo từ. Tề Phi Phàm sau khi rời khỏi, Diệp Mặc mới xuất hiện tại trước mặt Diệp Hy Văn. Chân Vũ học phủ, cách địa phương kia ta nhất định phải đi. Diệp Hy Văn nói ra. Hắn biết Tề Phi Phàm kiến nghị là tương đối đúng trọng tâm, 100 năm sau đó, có chuyện, hắn có thể nửa bước truyền kỳ cảnh giới trổ hết tài năng, do đó được trở thành tinh anh để bồi dưỡng trong khoảng thời gian ngắn tu vi là có thể kéo lên rất cao rồi. Tại nửa bước truyền kỳ giai đoạn dừng thời gian càng dài đối với tu vi hắn sau đó lại càng có lợi. Thế nhưng hắn đã chờ không được, nếu như trước, hắn có thể lại lo lắng một chút như thế, thế nhưng từ khi đi qua Vạn Yêu Đảo biết có thể trở lại địa cầu, hắn bức thiết mong muốn có thể sớm trở lại địa cầu, 100 năm đối hắn hiện tại mà nói, xác thực cũng không tính gì, thế nhưng đối với người trên địa cầu mà nói, 100 năm cũng đủ 3 đời rồi. Hắn chờ không được thời gian dài như vậy, thân nhân hắn cũng chờ không được như vậy. Sở dĩ hắn phải nhanh một chút, càng nhanh càng tốt để thăng tu vi tự mình, chỉ có tại thời gian ngắn nhất, đem tu vi tự mình tận khả năng đề cao, hắn mới có khả năng trở lại bên người phụ mẫu. Thế nhưng Nhất Nguyên Tông không giúp được hắn, Nhất Nguyên Tông cực mạnh cũng chỉ là truyền kỳ cảnh giới mà thôi, muốn đạt được xuyên toa hư không truyền kỳ cảnh giới còn kém xa. Hiện tại đã biết, có thể đến giúp hắn cũng chỉ có Chân Vũ học phủ. Diệp Hy Văn quyết định chủ ý, không nói gì thêm, mà là đi thư khố ở chỗ sâu trong Nhất Nguyên Tông tra tìm về tư liệu Chân Vũ học phủ, đồng thời cũng là bổ sung một ít cơ bản thường thức. Hắn đối với thế giới này lý giải thật sự là quá ít, thế nhưng hắn cũng không có thời gian đi tích lũy, chỉ có thể dùng phương thức như vậy để mạnh mẽ lý giải. Lấy thân phận Diệp Hy Văn hiện tại, tự nhiên là có thể tự do xuất nhập trong đó, đợi được chân chính tiến nhập trong đó, Diệp Hy Văn mới phát hiện toàn bộ Nhất Nguyên Tông vô số năm qua, sưu tập đến thư tịch quả thực cất đầy tiểu thế giới, mở ra tiểu thế giới thư tịch, phân loại có nhiều hơn. Trông coi cái tiểu thế giới này là một cái lão giả thâm bất khả chắc. Diệp Hy Văn nhìn không thấu hắn tu vi thế nhưng có thể nhìn ra có lẽ thực lực đến truyền kỳ cảnh giới, một cao thủ như vậy, để trông coi thư khố. Dù sao thư khố tại bất luận môn phái nào đều là trọng địa, bởi vì trong đó có rất nhiều bí tịch môn phái, còn có rất nhiều các loại bí mật bất truyền. Gặp qua tiền bối, Diệp Hy Văn tiến lên chắp tay nói giác. Nơi, ngươi là mới chân truyền đệ tử ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Hy Văn có chút vô cùng kinh ngạc nhìn tu vi Diệp Hy Văn, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, Diệp Hy Văn có chân đạo bảy trọng tu vi thế nhưng hắn trước kia chưa thấy qua, đây là điều hắn kỳ quái nhất. Thông thường ở đây đối chân đạo cảnh giới đệ tử mở ra chân đạo đệ tử thông thường cũng sẽ qua đây một lần. Học một ít thường thức cơ bản thế nhưng đến bây giờ Diệp Hy Văn chân đạo bảy trọng tu vi như vậy mới tới được, đi ướp này chính là lông phượng và sừng lân. Điều này cũng là tình huống cùng Diệp Hy Văn quan hệ tương đối đặc thù, tại một năm hắn chưa có tới, hơn một năm trước hắn cũng vừa mới đột phá đến chân đạo cảnh giới, nếu như lúc này hắn có thực lực chân đạo nhị trọng cảnh giới, vậy không có gì kỳ quái. Thế nhưng trong khoảng thời gian này Diệp Hy Văn gặp phải đến rất nhiều. Diệp Hy Văn gật đầu, cái lão giả kia cũng chỉ là có chút kỳ quái nhìn Diệp Hy Văn một chút, nói ra. Ngươi vào đi thôi, nhưng khả năng có một chút phiền phức là được, ta phái một con thư yêu dẫn đường cho ngươi. Cái lão giả kia tiện tay gọi một con thư yêu, cũng một con tiểu tinh linh cả người bạch quang, ước chừng 30 mấy mét. Có chút cẩn thận, có chút khiếp đảm. Ngươi có cái thư tịch gì muốn tìm đều có thể tìm nó. Lão giả nhàn nhạt nói ra. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Diệp Hy Văn nói xong, sau đó Diệp Hy Văn mang theo thư yêu vào tiểu thế giới thư khố. Sách trong này cũng cùng tiểu thế giới cái khác như nhau, bị Nhất Nguyên Tông lấy đại thần thông mở ra. Vị sư huynh này, ngươi muốn tìm cái dạng thư tịch gì? Con thư yêu mở miệng nói ra, Những thư yêu này chính là từ một ít thư tịch hấp thu nhật nguyệt chi tinh hoa mà hình thành yêu tinh. Coi như là một khối ngoan thạch đều có khả năng thành yêu thành tinh, thì đừng nói thư tịch. Những thư tịch này thường thường đều là giữ lấy ưu thế tiên thiên, bởi vì người viết bọn họ rất có thể đại. Những đại tài năng này ở thời gian viết cũng sẽ lưu lại một bộ phận tinh khí thần, cái này là cơ sở để cho thư yêu xuất hiện vậy. Đương nhiên, lại sản sinh thư yêu cũng cùng tương ứng thư tịch có liên quan. Trong đó có rất nhiều cường giả cường đại, kiệt ngạo bất tuân tồn tại, ở trong đó xưng vương xưng bá cũng có một ít đầu nhập vào Nhất Nguyên Tông chuyên môn vì Nhất Nguyên Tông đệ tử dẫn đường tìm kiếm thư tịch, như nói con thư yêu này. Diệp Hy Văn nói ra, ta nghĩ tìm chân vũ học phủ tư liệu. Những tư liệu thư tịch này cũng là có một ít, Nhất Nguyên Tông chúng ta cũng có tiền bối tại chân vũ học phủ học tập, lịch đại đều có, bởi vậy cũng có một ít ghi chép. Thư yêu nói ra, những thư yêu này tuy chỉ là dẫn đường, thế nhưng địa vị cũng không thấp, đều ít nhất cũng đều là hạch tâm đệ tử, bọn họ cũng có thể tu luyện. Một ngày tu luyện thành công cũng có thể thoát ly thân phận thư yêu trở thành Nhất Nguyên Tông đệ tử. Thậm chí Diệp Hy Văn hoài nghi cái lão giả kia rất có khả năng chính là một đầu thư yêu, trên người hắn phong độ của người trí thức quá nặng. Trước Diệp Hy Văn thầm nghĩ đến có thể là hắn trường kỳ trong coi thư khố, hiện tại ngẫm lại, nói không chừng chính là một đầu thư yêu tu luyện thành. Bất quá lúc này Diệp Hy Văn cũng không có hứng thú tìm hiểu vấn đề này. Ầm ầm long. Xa xa một trận ầm ầm long thanh âm, một đội thư yêu quân đội thật lớn từ trong hư không hảo hảo đáng đáng kinh qua, không biết muốn chinh phạt đến địa phương nào. Thấy Diệp Hy Văn có chút hiếu kỳ, thư yêu kia giải thích nói rằng, gần đây là một quyển binh thư chiến sách sinh ra đến thư yêu. Diệp Hy Văn không khỏi có chút lấy làm kỳ, thế giới to lớn vô kỳ bất hữu. Diệp Hy Văn đám người tiếp tục đi vào bên trong đi tới, vừa thấy một mảnh giá sách thật lớn, trên đó, một quyển thư T.I. cơ T.H.A. lớn hơ hoành mở ra, mặt trên có một quốc gia ở trong đó sinh sống, nhìn kỹ, trong đó còn có quân thần quân đội. Không hỏi cũng biết, là chỉ quốc học vấn thư. Nhìn thư tịch hình dạng ố vàng kia là có mấy nghìn năm lịch sử. Hắc hắc, Diệp Hy Văn, ta có một cái thần niệm càn quét là rất tốt. Diệp Mặc thanh âm đột nhiên xông ra, Diệp Mặc trang phục nho sinh xuất hiện tại bên người Diệp Hy Văn. Cái thư yêu bị dọa nhảy lên, thế nhưng lúc Diệp Mặc nói chuyện càng làm cho thư yêu trong lòng run sợ. Ngươi đem bọn họ đều bắt lại, toàn bộ đều thôn phệ. Những tri thức kia tự nhiên nắm giữ. Ngươi đem bọn họ đều bắt lại, toàn bộ đều thôn phệ, những tri thức này tự nhiên nắm giữ. Diệp Mặc hắc hắc cười nói, bản thân hắn chính là đại ma đầu, đối với những thứ này cũng không có bất luận cái bài xích gì, chỉ cần có thể đề thăng thực lực của chính mình, bất luận cái gì hắn đều làm. Đối với những thư tịch này tri thức, cho dù Diệp Hy Văn một lần có thể đưa vào trong đầu, cũng chỉ là nhớ kỹ, như máy vi tính ghi hình tiến vào mà thôi, nhớ kỹ không có nghĩa là đã đều lý giải, thế nhưng nếu như đem những thư yêu này tiêu hóa, sẽ lập tức lý giải những tri thức tinh hoa này, bởi vì bản thân thư yêu chính là thư sách tinh hoa ngưng tụ. Cái ý kiến này đối với Diệp Hy Văn mà nói rất có lực hấp dẫn, bất quá đối với hắn thư yêu chính là có chút sợ. Hai người này quả thực chính là một đôi hung nhân, đây là nhân tài hung tàn có thể đưa ra ý kiến như vậy. Đây là một cái thư thế giới, nội tình một cái môn phái, ở phía sau thể hiện không thể nghi ngờ. Diệp Hy Văn thần thức trong nháy mắt vươn đi càn quét trong sách, tuy rằng so sánh với việc đem thư yêu trực tiếp tiêu hóa có một chút chênh lệch. Thế nhưng có thể toàn bộ đều càn quét đến trong đầu, đối với Diệp Hy Văn mà nói cũng không có cái gì quan hệ, chỉ cần thời gian chính là thành. Diệp Hy Văn một đường càn quét, các loại tri thức truyền đến trong ốc Diệp Hy Văn. Trong ốc Diệp Hy Văn thần bí không gian bắt đầu giải phẫu các loại tri thức truyền đến. Diệp Hy Văn phát hiện tự mình mặc dù không cần thôn phệ thư yêu cũng có thể cấp tốc tại trong thời gian ngắn lý giải những tri thức trong sách này. Hơn nữa từ Diệp Hy Văn càn quét tri thức càng ngày càng nhiều, cảnh giới Diệp Hy Văn bắt đầu mơ hồ đề thăng lên. Những tri thức này đối với Diệp Hy Văn mà nói chính là đang không ngừng mở rộng nền tảng tự mình. Diệp Hy Văn kinh hỉ phát hiện cảnh giới tự mình một chút củng cố, tự mình đối với thế giới lý giải cũng một chút đề thăng. Những đề thăng này bắt đầu ảnh hưởng đến tu vi hắn, khiến tu vi hắn có cảm giác đề cao. Diệp Hy Văn cuối cùng cũng rõ ràng, vì sao cổ nhân nói đọc vạn quyển sách, đi nhìn dặm đường có một loại là kiến thức gì đó, là Diệp Hy Văn cực độ khuyết thiếu. Nếu như là phổ thông thư tịch đương nhiên không đạt được loại hiệu quả này, thế nhưng những thư tịch này đều là một ít tinh hoa của rất nhiều tri thức viết lên, cảm ngộ trong đó cùng hiểu biết sử dụng phương thức thần thức trực tiếp thác ấm vào. Sở dĩ đương Diệp Hy Văn lính ngộ mấy thứ này, mặc dù không có trải qua quá sức, các loại cảm ngộ đều dâng lên. Diệp Hy Văn càng đi bên trong, hấp thu gì đó càng nhiều. Diệp Hy Văn trên người khí chất đã không ngừng biến hóa, một hồi là tướng quân chinh chiến tứ phương, một hồi là quân vương thống trị thiên hạ, khí tức không ngừng mờ ảo biến ảo. Hai bên trái phải một đầu thư yêu nhìn thiếu chút nữa con mắt đều phải trừng ra, chính hắn chính là thư yêu, đương nhiên rõ ràng, loại tình huống này là xuất hiện thế nào, điều này rõ ràng là đem thư tịch đã lý giải đến trình độ cực kỳ cao thâm, mới có khả năng sản sinh tình huống như vậy. Tựa như lại sản sinh thư yêu cũng có ý cảnh cùng lý giải đến như vậy. Diệp Hy Văn hiện tại quả thực chính là thư yêu hình người, đối với các thư tịch trình độ hiểu rõ quả thực so với thư yêu còn muốn khoa trương, không ngờ lại có người lý giải thư tịch tinh nghĩa dễ dàng như thế. Người bình thường cho dù dùng thần niệm càn quét cũng vô dụng, thật giống như thư pháp hiện đại, chỉ có nguyên bút viết ra mới có cái loại ý cảnh này, mà máy vi tính thác ấm, mặc dù là giống nhau như đúc cũng không có ý cảnh như vậy, đây là sự khác biệt.